Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 63 chương 621 vẫn tiên hoàng tuyển 3 phòng tiếp khách 108 thất. Nam nhân đẩy cửa vào, Hồ Thạc tranh thủ thời gian đứng dậy, Tô giáo sư. Nam nhân cười dưới. Giọng điệu rất là ôn hòa. Hồ tiên sinh. Làm sao đột nhiên tới chơi hắn xuyên phòng thí nghiệm áo khoác trắng. Mang theo mắt kiếng gọng vàng. Cho người cảm giác rất là hiền lành lịch sự. Nụ cười như gió xuân ấm áp. Thư quyển khí mười phần. Khủ khủ khủ. Hồ Thạc có chút xấu hổ quấy dày đến Tô giáo sư rồi không có. Tô Đề Nguyệt nói xảy ra chuyện gì, Hồ tiên sinh nói thẳng là được. Vậy ta liền nói thẳng. Trước đó Tô giáo sư không phải đề cử ta đi tìm Sơ Tranh tiểu thư sao, ngày hôm nay ta gặp được người. Nhưng là nàng giống như đối với thù lao không phải rất hài lòng. Ta chính là muốn hỏi một chút, nàng muốn cái gì trước đó ta không phải nói cho Hồ tiên sinh. Tô Đề Nguyệt nói. Ách, Hồ Thạc có chút mê mang, không quá nhớ được. Cũng có thể là làm lúc tình huống hỗn loạn, hắn không nghe rõ. Tại Hồ Thạc xấu hổ thời điểm, Tô Đề Nguyệt giải vây cho hắn, Hồ tiên sinh chờ một chút. Hồ Thạc không rõ ràng cho lắm. Tô Đề Nguyệt hướng hắn gật đầu, rời đi phòng khách. Hồ Thạc tại phòng khách bên trong chờ đến lòng nóng như lửa đốt, Tô Đề Nguyệt gần nửa giờ mới trở về. Tô giáo sư. Tô Đề Nguyệt đưa tay, ra hiệu Hồ Thạc an tâm chớ vội. Hắn đẩy trên sống mũi kính mắt. Từ áo khoác trắng trong túi lấy ra một cái bình thủy tinh. Đặt ở Hồ Thạc trước mặt. Ngươi cầm cái này đi thôi. Đây là Hồ tiên sinh coi như ta cho ngươi biết, ngươi cũng không nhất định tin. Tô Đề Nguyệt nụ cười ôn hòa hữu lễ, Hồ tiên sinh nhất thiết phải nhớ kỹ, không nên chọc giận Sơ Tranh tiểu thư. Ách, chọc giận sẽ như thế nào? Hồ Thạc cảm thấy tiểu cô nương kia không tốt lắm ở chung. Tô Đề Nguyệt nói chọc giận nàng. Không nghiêm trọng chỉ là không để ý tới ngươi, nghiêm trọng, nàng có thể sẽ bội ước. Bội ước nàng không có khế ước tinh thần, Hồ tiên sinh làm ơn tất nhớ kỹ điểm này. Tô Đề Nguyệt nói đến rất trịnh trọng, để nói bậy đáy lòng đều khẩn trương lên. Đa tạ Tô giáo sư, cái này. Cái này nếu là có dùng, Hồ mố ổn thỏa thâm tạ. Thâm tạ thì không cần, ta đưa ngươi ra ngoài. Hồ Thạc lập tức không tốt lại nói cái gì. Hồ Thạc lần nữa trở lại Vẫn Tiên Lộ đã là ban đêm. Vẫn Tiên Lộ răng đèn kết hoa. Đèn đuốc rực rỡ. Tiếng người huyên náo. Hai bên đường phố cửa hàng đã toàn bộ mở ra. Đang tại kinh doanh. So với một bên khác nhà cao tầng bên trong đèn đuốc sáng trưng, nơi này càng có yên hỏa khí tức càng lộ ra ấm áp. Ban đêm Vẫn Tiên Lộ không cho phép cỗ xe thông hành, Hồ Thạc chỉ có thể đi vào. Vẫn Tiên Lộ hiện lên hình chữ thập, hai đầu giao thoa đường đi được gọi chung là Vẫn Tiên Lộ. Hồ Thạc lần nữa đi đến Hoàng Tuyền Lộ số 44. Chiêu bài không giống những khác cửa hàng giả bộ như vậy, ánh đèn đen kịt lộ ra âm trầm vượt quyệt. Cửa hàng cửa mở một cái, ngoài cửa bày biện một cái giấy đâm người. Giấy đâm người là cái nữ đồng, viêm hai cái trùng thiên biện, gương mặt bên trên má đỏ giống cao nguyên đỏ, toét miệng cười. Hồ Thạc chỉ cảm thấy toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh. Trong cửa hàng mơ hồ có ánh sáng. Tại dạng này đường phố phồn hoa bên trong, xen lẫn một nhà cổ quái như vậy cửa hàng. Liền không ai cảm giác sợ nổi da gà sao, nhưng là những người này giống như quen thuộc nơi này có như thế một cửa tiệm. Làm như thế nào đi liền đi như thế nào. Còn có người to gan cùng giấy đâm người chụp ảnh chung. Cái này, đạp ngựa là ngoan nhân A. Hồ Thạc nuốt một ngụm nước bọt chuyển tới cửa, gõ cửa một cái. Hồ Thạc hướng bên trong nhìn một chút. Tốt ở bên trong trừ nến thơm giấy nến. Không tiếp tục trông thấy giấy đâm người loại vật kinh khủng này. Khoa học kỹ thuật phát triển cấp tốc. Bây giờ đã phát triển đến. Tảo mổ bia nhìn cuộc đời. Online đốt nến hóa vàng mã. Bảo vệ môi trường lại thuận tiện. Giống thơm như vậy nến cửa hàng đoán chừng toàn bộ Kinh Nam Thành cũng tìm không ra nhà thứ hai. Cửa hàng cũng không lớn, nhưng là bài trí nến thơm giấy nến giá đỡ. Lại là thượng hạng đồ gỗ. Mỗi dạng đồ vật đều dựa theo phân loại bày ra đến phi thường chỉnh tề. Đánh cái so sánh chính là lớn vung giá chợ bán thức ăn cùng cấp cao thương thành khác nhau. Giá đỡ bày ra tại bốn phía, ở giữa trưng bày cái bàn cùng cái ghế. Lúc này trên ghế ngồi một người nữ sinh, đưa lưng về phía cổng. Nàng vẫn là kia thân trang phục. Một chân đặt ở mặt khác một cái ghế bên trên. Rộng rãi lớn quần cộc trượt đến trên đùi. Chân kia thon dài thẳng tắp. Đường cong hoàn mỹ. Một cái hương nến cửa hàng, lờ mờ tia sáng, tuyệt dị nữ sinh. Hình tượng này tổ hợp lại, Hồ Thạc chỉ cảm thấy có chút cấp trên. Trên mặt đất có cái cỡ nhỏ người máy chính lăn qua lăn lại, phát ra cộc cộc tiếng vang. Người máy kia. Phồn Tinh tập đoàn chủ yếu sản nghiệp rồi cùng người máy có quan hệ. Hắn cơ hồ hiểu rõ trên thị trường chỗ có người máy. Cho dù là trước kia đào thải xuống tới cũ kỹ loại hình, hắn cũng có thể nhận ra. Thế nhưng là cách này. Cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này người máy. Không phải là bởi vì nó nhỏ, mà là nó chất liệu có chút kỳ quái, thủy tinh làm người máy chưa từng nghe thấy. Không kinh doanh. Trên ghế nữ sinh đầu cũng không quay lại, trực tiếp quyết khách. Hồ Thạc vội vàng hoàn hồn. Sơ Tranh tiểu thư, là ta, Hồ Thạc. Ta quản ngươi nói bậy không nói bậy, ngày hôm nay không kinh doanh. Phiền đây. Hồ Thạc không phải nói bậy. Hồ Thạc xuất ra dĩ vãng đối phó hộ khách không muốn mặt. Sơ Tranh tiểu thư, ta mang cho ngươi đồ vật tới. Ngài muốn không nhìn không nhìn. Gặp lại. Sơ Tranh tiểu thư. Hồ Thạc thử đi vào bên trong. Trên ghế thiếu nữ đột nhiên đứng dậy. Rộng lượng quần tộc rơi xuống. Ngăn trở bắp đùi của nàng. Cái ghế tải làm bằng gỗ sàn nhà lôi ra thanh âm thanh thúy. Thiếu nữ xoay người. Giữ sẵn mà nói. Ngươi có hết hay không? Thiếu nữ đáy mắt không có bất kỳ cái gì nhiệt độ. Thấy Hồ Thạc càng là toàn thân bốc lên hơi lạnh. Hắn đối mặt những cái kia thân ra mấy trăm triệu đại lão đều không có cảm giác như vậy. Khẳng định là hoàn cảnh của nơi này dẫn đến. Khẳng định là Hồ Thạc ép buộc mình chấn định lại, Sơ Tranh tiểu thư. Hắn đem Tô Đề Nguyệt giao cho hắn cái kia cái bình lấy ra. Trong cái bình này có ánh sáng lấp lóe. Nhưng hắn trên đường tới quan sát nửa ngày. Cũng không biết bên trong là cái gì. Sơ Tranh nhìn xem cái kia bình nhỏ. Ngồi xuống lại, ngươi muốn ta bảo vệ người kia, cùng Tô Đề Nguyệt quan hệ thế nào? Mấy cái dấu hỏi từ Hồ Thạc trên đầu xuất hiện, Sơ Tranh tiểu thư, cái này. Trả lời vấn đề của ta. Tô giáo sư cùng chúng ta tiên sinh. Là đồng học. Ồ, Sơ Tranh đạp hạ khác một cái ghế, ngồi. Hồ Thạc. Lúc đầu nên hắn nắm giữ nói chuyện chủ quyền. Thế nhưng là từ hắn tiến đến. Không, đứng tại cửa ra vào thời điểm, Hồ Thạc khí thế liền không đủ. Nơi này quá mẹ hắn dù gì nhưng nghĩ tới trước đó chuyện phát sinh. Hồ Thạc lại cảm thấy cũng hứa Sơ Tranh thật có thể giải quyết sự tình. Hắn ổn định tâm thần. Hồ Thạc đem kia chiếc bình phóng tới Sơ Tranh trước mặt. Quy quy củ củ ngồi xuống. Khác nào chờ đợi lão sư chấm bài thi học sinh. Sơ Tranh đem bình nhỏ câu tiến trong lòng bàn tay, nâng cao đối ánh đèn. Hồ Thạc theo bản năng ngẩng đầu. Âm Hồ Thạc cả người quẳng xuống đất, trên mặt huyết sắc mất hết, hoảng sợ nhìn lên trần nhà. Trần nhà đèn trên kệ đặt ngang một cái giấy đâm người. Lúc này đang lườm mắt, âm trầm cười với hắn. Sơ Tranh đem bình nhỏ bóp tiến trong lòng bàn tay. Tại dưới đáy bàn lấy ra một trang giấy. Đẩy lên Hồ Thạc trước mặt. Ký. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 63 chương 622 vẫn tiên hoàng tuyển 4 khế ước. Nay cùng hoàng tuyển lộ chủ nhân ký kết khế ước. Như vi phạm khế ước. Đem kính dâng linh hồn. Khế ước người. Hồ Thạc phát run nhìn xem khế ước. Tô giáo sư không phải nói. Nàng không thế nào chú trọng khế ước tinh thần sao, vì cái gì còn muốn ký khế ước, còn có khế ước này cũng không đúng a Sơ Tranh cô nương. Khế ước nội dung hiện tại người đều không dễ lừa a. Sơ Tranh đem khế ước cầm về. Từ dưới đáy bàn lấy ra bút. Ngươi muốn ta làm cái gì? Hồ Thạc đối với giấy đâm người lòng còn sợ hãi. Danh tự cảm thấy việc này cái kia giấy đâm người liền treo ở đỉnh đầu hắn. Tùy thời muốn đập xuống tới. Bảo hộ. Nhà ta tiên sinh. Sơ Tranh viết tại trống không chỗ điền bên trên, danh tự. Hồ Thạc. Sơ Tranh ngừng bút, đầu bảo trì bất động, đuôi lông mày trao lên, ánh mắt quét về phía hắn. Hồ Thạc, hắn không có nói bậy a. Hắn liền gọi Hồ Thạc. Sơ Tranh gặp Hồ Thạc không có rõ ràng, đành phải nhắc nhở, nhà ngươi tiên sinh. Hồ Thạc kịp phản ứng, tinh. Tinh tuyệt. Tinh thần tinh, tuyệt đối tuyệt. Sơ Tranh đem viết xong khế ước đẩy quá khứ. Hồ Thạc quét mắt một vòng, đáy lòng lập tức lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Cái này đạp ngựa. Chữ viết là giống nhau như đúc a, hoàn toàn nhìn không ra là hiện thêm. Ký tên. Sơ Tranh nói. Hồ Thạc nuốt một ngụm nước bọt, ký. Ký ai? Nữ sinh dựa vào cái ghế, tuyết trắng cổ tay trắng khoác lên trên đầu gối, nhà ngươi tiên sinh. Thay mặt. Ký thay cũng hữu dụng sao? Sơ Tranh gật đầu. Hồ Thạc ký lên danh tự, thăm dò tính hỏi, thù lao. Trả tiền rồi. Sơ Tranh đem khế ước thu lại. Giọng điệu không nhanh không chậm nói. Thời gian làm việc 8 giờ. Thời gian từ các ngươi định. Không thêm bàn. Cung cấp đồ ăn. Túi đưa đón. Cự tuyệt bất luận cái gì phạm vi chức trách bên ngoài sự tình. Thẳng đến nhiệm vụ kết thúc. Có ý kiến gì không Hồ Thạc? Những này cũng không có viết tại khế ước lên a, có ý kiến gì không a? Không, không có. Hồ Thạc nói, Sơ Tranh tiểu thư, lúc nào có thể quá khứ, trời chiều rồi, không đưa. Đây là không đi. Hồ Thạc lúc đi ra, phát hiện cái kia giấy đâm người không biết bị người rời vị trí. Hắn chính dễ dàng trông thấy giấy đâm người phía sau. Trên lưng dán một trang giấy không xuất bản nữa, hàng không bán, không cho phép sờ. Hồ Thạc. Anh. Hồ Thạc nhanh chóng rời đi Vẫn Tiên lộ. Ngày thứ hai trời vừa sáng, Hồ Thạc sẽ tới đón ra. Xe tiến vào một tòa trang viên, trong trang viên trải rộng người máy. Sơ Tranh ôm một cái thủy tinh cầu, ngồi ngay ngắn ở đằng sau. Thần sắc bình thản đến ai cũng nhìn không ra nàng đang suy nghĩ gì. Sơ Tranh tiểu thư đến. Hồ Thạc thay Sơ Tranh mở cửa xe. Sơ Tranh cầm thủy tinh cầu xuống dưới. Ánh mắt đảo qua lớn đến quá mức trang viên. Đình đài lầu các. Cầu nhỏ nước chảy. Sắc màu rực rỡ. Ngược lại là khắp nơi đều tinh xảo. Sơ Tranh tiểu thư, mời tới bên này. Hồ Thạc mang theo Sơ Tranh tiến vào trang viên xa hoa khí phái lâu đài. Lên lầu thời điểm trên lầu vừa vặn có người xuống tới. Là nữ nhân. Nữ nhân rất xinh đẹp. Một thân màu đen tu thân váy, trong lúc vung tay nhấc chân đều là đoan trang ưu nhã. Nàng xinh đẹp mang theo sắc bén, giống như có thể khiến người ta một chút liền nhớ kỹ nàng, không cách nào quên. Dưới mắt có một viên nước mắt nốt ruồi, lại cho nàng thêm mấy phần quyến rũ. Nàng dừng lại, chân mày cau lại, thanh âm thanh lệ khác nào xuất cốc hoàng oanh. Hồ tiên sinh, đây là nhị tiểu thư. Hồ Thạc hướng nàng gật đầu, đây là Sơ Tranh tiểu thư, ta cho tiên sinh mời bảo tiêu. Nhị tiểu thư làm sao chả không đi? Hồ tiên sinh, lời này của ngươi có ý tứ gì? Đây là Tinh gia. Nhị tiểu thư, đây là tiên sinh tư nhân trang viên, cùng Tinh gia không có quan hệ. Hồ Thạc một chút mặt mũi cũng không cho vị này nhị tiểu thư lưu. Hừ. Nhị tiểu thư nhẹ hừ một tiếng, ánh mắt tại Sơ Tranh trên thân đảo quanh. Màu trắng tê si lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo đâm vào lỗ rách trong quần jean. Trong tay ôm một cái thủy tinh cầu. Chân mang một đôi giày ca van. Cái này một bộ quần áo cũng không biết cái nào trên sạp hàng mua. Bất quá kia thân khí chất cùng dung mạo ngược lại để người khó mà coi nhẹ. Đối mặt dạng này hào trạch cũng là một bộ trấn định tự dung, cũng không thèm để ý bộ dáng. Chính là không biết có phải hay không là giả vờ. Nhị tiểu thư thu tầm mắt lại, khinh thường xì khẽ một tiếng. Ngươi cho đại ca tìm bảo tiêu liền, con bé này nàng có thể bảo vệ ai? Hồ Thạc. Nhị tiểu thư, người không thể xem bề ngoài. Nhị tiểu thư không có níu lấy vấn đề này, ngược lại hỏi. Ta nghe nói đại ca nơi này có chút lạ chuyện phát sinh. Hồ Thạc, ngươi sẽ không là thừa dịp đại ca không tiện ở đây làm sằng làm bậy a? Hồ Thạc. Nhị tiểu thư lo ngại. Trong trang viên mọi chuyện đều tốt. Thật sao? Nhị tiểu thư rõ ràng là không tin, kia hy vọng là ta quá lo lắng. Nhị tiểu thư nhíu mày, giày cao gót giẫm lên thang lầu tộc tộc đi xuống dưới. Cùng Sơ Tranh gặp thoáng qua thời điểm, nàng ánh mắt liếc qua Nghễ hướng Sơ Tranh. Tiểu muội muội, nơi này cũng không phải ngươi tới chơi địa phương, không có chút bản lãnh, khuyên ngươi mau trở về đi. Hồ Thạc lập tức mướt mồ hôi. Hắn cũng không phải sợ vị này nhị tiểu thư bị Sơ Tranh như thế nào, chính là sợ Sơ Tranh sinh khí. Bởi vì Tô giáo sư nói, nàng tức giận hậu quả không tốt lắm. Khuyên ngươi không muốn đi đường ban đêm. Sơ Tranh giọng điệu bình tĩnh nói. Nhị tiểu thư có chút trầm mặt, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Hồ tiên sinh, ngươi có thể phải chiếu cố thật tốt ta đại ca. Nói xong nhị tiểu thư tộc tộc xuống lầu cực nhanh biến mất ở đại môn. Hồ Thạc tranh thủ thời gian cười làm lành. Sơ Tranh tiểu thư, nhị tiểu thư chỉ là sang đây xem tiên sinh, không ở nơi này sinh hoạt, ngài không muốn chấp nhặt với nàng. Sơ Tranh lạnh lùng mặt, ta mới không có rảnh rỗi như vậy. Nói một chút gần nhất chuyện phát sinh. A Hồ Thạc sườn sốt một chút. Một hồi lâu Hồ Thạc mới phản ứng được. Khục khục. Việc này nói rất dài dòng. Sơ Tranh giọng điệu nhẹ nhàng, vậy liền nói ngắn gọn, dị thường thời gian, chọn trọng điểm nói. Hồ Thạc không nghĩ tới Sơ Tranh nhanh như vậy liền tiến vào chủ đề. Trước đó ở bên kia, hắn cũng không kịp nói. Nàng cũng là nghe được tên Tô Đề Nguyệt sau mới thay đổi chủ ý. Nói cách khác, nàng biết mình tìm nàng cũng không phải là giản đan mời cách bảo tiêu đơn giản như vậy. Đại khái là một tháng trước, trong trang viên người hầu luôn luôn vô duyên vô cớ sinh bệnh, làm sao đều chỉ không hết. Nhưng là kỳ quái chính là, bọn họ vừa rời đi trang viên, bệnh liền tốt. Tất cả trong trang viên đều đổi thành mô phỏng chân thật người máy. Cái này là lần đầu tiên dị thường, lần thứ hai là tại 20 ngày trước, một cái người máy từ ban công té xuống. Căn cứ đằng sau chúng ta đều nhìn giám sát, tư tư thực thực có người đem người máy đẩy xuống. Tiếp lấy người máy lục tục xảy ra vấn đề. Những người máy này đều là công ty chúng ta đỉnh cấp hệ liệt sản phẩm, không có khả năng xuất hiện vấn đề như vậy. Sau đó nửa tháng, đủ loại vấn đề tầng tầng lớp lớp, giống như nơi này ở một cách chúng ta nhìn không thấy người. Tô giáo sư đến xem tiên sinh thời điểm, ta đem những này quái sự cùng Tô giáo sư đề vài câu. Tô giáo sư đề nghị để cho ta tới tìm ngài. Đây là hiện thực vị diện ha. Cũng không có muốn hoàn tất. Không có đừng hỏi xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 63 chương 623 vẫn tiên hoàng tuyển năm. Hồ Thạc đem Sơ Tranh đưa đến một cái kim loại chế trước của phòng. Bên cạnh liên tiếp điền mật mã vào màn hình. Hồ Thạc ra hiệu Sơ Tranh chờ một chút. Hồ Thạc đè xuống mật mã, cửa kim loại chậm rãi hoạt động, hướng hai bên mở ra. Gian phòng rất lớn, cả phòng đều tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác, kim loại cảm nhận mãnh liệt. Sơ Tranh trở ra, lại qua một cánh cửa, mới nhìn rõ một cái giường không. Sơ Tranh tiểu thư, mời vào bên trong. Sơ Tranh. Bên trong còn có một cái phòng. Gian phòng này khoa học kỹ thuật cảm giác càng cường liệt. Bên ngoài chí ít còn có thể trông thấy một chút đồ dùng trong nhà. Nhưng là gian phòng này trừ dụng cụ vẫn là dụng cụ. Đủ loại dụng cụ đem gian phòng này lấp đầy. Trong phòng ở giữa đặt vào một cái cabin trò chơi. Cabin trò chơi bên trong, nam nhân an tĩnh nằm ở bên trong, hơi mở cửa khoang mơ hồ nam nhân hình dáng. Tiên sinh nửa năm trước bởi vì một ít nguyên nhân lâm vào hôn mê. Hồ Thạc đem chuyện này một câu mang qua. Đi đến bên cạnh kiểm tra dụng cụ. Gần nhất tiên sinh dụng cụ cũng bắt đầu xảy ra vấn đề. Sơ Tranh. Trước khi đến không có nói với ta cố chủ hôn mê. A Hồ Thạc tiếp tục nói. Sơ Tranh tiểu thư. Ngài có thể giải quyết những này quái sự sao? Ngay từ đầu bọn họ cũng không có hướng quái lực loạn thần sự tình bên trên nghĩ. Dù sao bọn họ đều là cả ngày cùng khoa học kỹ thuật liên hệ chủ nghĩa duy vật. Nơi nào có thể hướng những sự tình này bên trên nghĩ. Nhưng mà hiện đại văn minh thời đại trước văn hóa xuống dốc. Đừng nói Kinh Nam Thành. Chính là cả nước. Cũng không tìm tới mấy cái có bản lĩnh đại sư. Về sau Tô Đề Nguyệt đề cử hắn đi tìm Sơ Tranh. Hồ Thạc lúc này mới còn nước còn tát tâm thái đi mời Sơ Tranh. Sơ tranh dò xét gian phòng, giọng điệu bình thản, không phải người là có thể, người làm không thuộc quyền quản lý của ta. Dừng một chút, sơ tranh bổ sung một câu, không lùi khoản. Trước đó kia cao lớn cảm giác đều là ảo giác, sao này làm sao cảm giác cùng cái gian thương giống như, bất quá Tô giáo sư đề cử người. Khẳng định không phải giang hồ phiến tử. Kia sơ tranh tiểu thư ngài nhìn. Mang ta nhìn xung quanh. Được tốt. Hồ Thạc mang theo sơ tranh đem toàn bộ phòng ở đều đi một lần, cuối cùng trở lại gian phòng kia. Sơ tranh tiểu thư có phát hiện gì sao? Không có. Nơi này rất sạch sẽ. Ngươi xác định không phải là người là sơ tranh tiểu thư. Trước đó đã tìm người trong trong ngoài ngoài đều đã kiểm tra. Còn gia tăng không ít giám sát. Một cái góc chết đều không có. Đây tuyệt đối không phải là người là. Hồ Thạc cam đoan. Ồ. Sơ tranh nhìn chằm chằm cái kia cabin trò chơi. Kia là Phồn Tinh tập đoàn xuất phẩm, bất quá nhìn loại hình hẳn là trên thị trường còn không có đẩy ra kiểu mới. Tại cabin trò chơi phần đuôi có một cái đồ án. Có điểm giống Thái Dương hệ. Nhưng là nó có 9 hành tinh. Quay chung quanh quỹ đạo giao thoa lấy xoay tròn. Mỗi một cái tinh cầu đều có hành tinh vòng. Cho nên đây nhất định không phải Thái Dương hệ. Hẳn là chỉ là Phồn Tinh tập đoàn thiết kế công ty tiêu chí. Sơ tranh cảm thấy cái đồ chơi này khá quen. Nàng nhìn mình thủ đoạn, trắng nón tay trái trên cổ tay trắng mang theo một cái trí năng vòng tay. Nàng đem trí năng vòng tay lấy xuống, lật đến đằng sau. Đằng sau đồ án cùng nàng cabin trò chơi bên trên đồ án giống nhau như đúc. Đây là các ngươi công ty sinh. Sơ tranh đem đồ vật đưa tới Hồ Thạc trước mặt. Hồ Thạc nghi hoặc dò xét một lát, không chắc chắn lắm, có điểm giống công ty trước kia một cái sản phẩm. Cuối cùng Hồ Thạc nói, đây cũng là rất sớm trước kia sản phẩm, hiện tại cũng ngừng sản xuất. Hồ Thạc đem cổ tay mình bên trên kim loại vòng tay lộ ra. Ngài nhìn, đây là chúng ta hiện tại mới nhất sản phẩm. Ngài thích không, ta có thể đưa ngài. Sơ tranh lạnh lùng mặt, tác dụng của nó là cái gì ác? Hồ Thạc nói, đây là game online thực tế ảo khai phát. Mặc dù ngừng sản xuất, nhưng là hệ thống không có đóng lại. Dùng cái này cũng có thể đăng nhập Phồn Tinh xuất phẩm tất cả trò chơi. Chỉ là thể nghiệm cảm giác có thể sẽ kém một chút. Công ty của các ngươi đều có thứ gì trò chơi? Hồ Thạc không biết làm sao đột nhiên cho tới cái này. Nhưng là xét thấy Tô Đề Nguyệt cảnh cáo, Hồ Thạc chỉ có thể cho sơ tranh giới thiệu. Hiện tại ba dơ kỹ thuật thành thục, Phồn Tinh công ty xuất phẩm game online thực tế ảo dính đến các chủng loại hình. Bắn nhau dưỡng thành ít trí, chỉ cần là ngươi có thể nghĩ đến, nơi này đều có. Chỉ những thứ này. Hồ Thạc ngón tay hoạt động đến cuối cùng. Đằng sau còn có một tờ. Sơ tranh nhìn qua màn hình. Hồ Thạc nhíu mày lại, tựa hồ không quá muốn nói. Nhưng là chống lại sơ tranh băng lãnh mặt mày. Hồ Thạc đã cảm thấy sau sống lưng phát lạnh. Thân thể trước đại não một bước. Ngón tay đã lướt qua đi. Hắn chỉ có thể kiên trì nói. Trò chơi này còn không có lên mạng. Trên màn hình. To như vậy Phồn Tinh hai chữ. Bối cảnh là chân nhân quay chụp. Phục sức từ cổ kim đến hiện đại tương lai. Phía dưới cùng nhất có một đoạn tuyên truyền từ. Xuyên qua cổ kim, thế giới chi đỉnh chuyên môn định chế, mở ra một đoạn thuộc về ngươi mộng ảo con đường. Trò chơi lấy Phồn Tinh mệnh danh. Lúc đầu dự tính năm nay đẩy ra. Nhưng là bởi vì vấn đề kỹ thuật. Hạng mục này đã mắc cạn. Hồ Thạc sờ. Một vệt mồ hôi lạnh. Sơ tranh nhìn chằm chằm trên màn hình kia đoạn tuyên truyền từ, giống như là có thể nhìn ra hoa tới. Không đúng. Cả kiện sự tình đều không đúng. Nàng cái này vòng tay cũng không phải là từ Phồn Tinh danh nghĩa mua đoạt được. Mà là nàng làm xong một bút tờ đơn về sau. Cố chủ gửi đến đây một tấm thẻ chi phiếu. Cùng cái này vòng tay. Ngoài định mức thù lao, sơ tranh cũng sẽ không cự tuyệt. Vòng tay rất đẹp, nó liền thuận tay mang lên trên, về sau mang quen thuộc cũng liền lười nhắc hái được. Nhưng là không đúng, hắn vì cái gì hôn mê? Sơ tranh đột nhiên chỉ hướng cabin trò chơi. Hồ Thạc nhịp tim thình thịch cuồng loạn. tiểu tổ tông này vấn đề nhảy vọt làm sao lớn như vậy đâu, không phải nói trò chơi sao, tại sao lại lừa gạt đến nhà hắn tiên sinh trên thân Sơ Tranh tiểu thư. Những việc này có trọng yếu không? Đương nhiên. Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng, hiểu rõ cố chủ mới có thể để cho ta tìm tới nguyên nhân. Hồ Thạc, cần sao? Sơ Tranh mắt sắc bình tĩnh hỏi. Cảnh sát tra án thời điểm có cần hay không nhiều mặt điều tra? Hồ Thạc không cách nào phản bác. Cần, cho nên ta cần sao cần? Sơ Tranh tiểu thư, ta là tin tưởng Tô giáo sư. Đã ngài nói đôi này chúc ta tiên sinh tốt, vậy ta cũng tin tưởng ngài. Sơ Tranh gật đầu. Tiên sinh hôn mê cũng là bởi vì phồn tinh trò chơi này. Hồ Thạc sắc mặt có chút nghiêm túc. Phồn tinh là đóng vai trò chơi. Người chơi tiến vào trò chơi, có thể lựa chọn phó bản cùng nhân vật, sau đó tiến vào trò chơi. Trong trò chơi, vượt qua nhân vật kia một đời, mặc kệ ngươi nghĩ thể nghiệm dạng gì nhân vật, trong này đều có thể hoàn thành. Phồn tinh làm phồn tinh công ty sắp đẩy ra chủ chơi game, đương nhiên sẽ không chỉ có ngần ấy kinh hỉ, còn có nhiều cái người chơi có thể tiến vào cùng một cái phó bản. Đánh cái so sánh, một cái cổ đại phó bản, có người lựa chọn đế vương, mà có người lựa chọn tướng quân, còn có người lựa chọn hậu cung tần phi. Những buyer này có thể ở một cái phó bản bên trong tiến hành trò chơi. Cái này cùng còn lại trò chơi tổ đội cách chơi không sai biệt lắm. Khác biệt chính là một cái phó bản, cuối cùng chỉ có thể có một cái người thắng. Nói cách khác, bọn họ muốn ở cái này phó bản bên trong tướng giết yêu nhau. Lựa chọn đế vương người chơi, nhất định phải thống lĩnh Giang Sơn, khai sáng thịnh thế. Lựa chọn tướng quân người chơi, nhất định phải leo lên đế vị. Lựa chọn hậu cung tần phi người chơi, nhất định phải lên làm hậu cung chi chủ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 63 chương 624 vẫn tiên hoàng tuyển xong. Đương nhiên mỗi cái vị diện thiết lập đều không giống. Tóm lại muốn thu hoạch được phó bản thắng lợi, liền muốn trở thành toàn bộ phó bản ngưu nhất phê người. Người chơi thân phận cùng nơ bê cơ thân phận đều là ẩn tàng. Nói cách khác, người chơi cũng không biết ai là người chơi, ai là nơ bê cơ. Người chơi tử vong, trò chơi kết thúc. Trò chơi này chính là muốn để người chơi trong trò chơi thể nghiệm thời đại khác nhau khác biệt thân phận. Toàn bộ trò chơi đều đã làm được không sai biệt lắm, nhưng là không nghĩ tới trò chơi đột nhiên xuất hiện nghiêm trọng bất. Trong đoàn đội không biết ngày đêm tra tìm nguyên nhân, kết quả vẫn không có đạt được cải thiện. Trò chơi không ổn định, không thể để cho người tùy tiện tiến vào trong trò chơi. Nhưng Tinh Tuyệt mình tiến vào, lần này ngược lại là hữu kinh vô hiểm ra, còn tìm được nguyên nhân. Phồn tinh hạng mục tiếp tục thúc đẩy. Ngay tại lúc khoảng cách phồn tinh sắp tuyên bố nội chắc thời điểm, xuất hiện lần nữa vấn đề. Lần này Tinh Tuyệt trở ra, liền rốt cuộc không thể đi ra, lâm vào trong hôn mê. Tinh Tuyệt hôn mê về sau, phồn tinh hạng mục triệt để gác lại. Chuyện này đối với bên ngoài vẫn còn giữ bí mật trạng thái, hy vọng Sơ Tranh tiểu thư không nên nói lung tung. Ta không có rảnh rỗi như vậy. Sơ Tranh đi đến cabin trò chơi trước. Ngươi đi ra ngoài trước. Sơ Tranh tiểu thư, nghĩ giải quyết vấn đề liền ra ngoài. Ngài đừng lộn xộn những thứ kia, cái này đều liên quan đến lấy tiên sinh sinh mệnh. Tô giáo sư đề cử người này đến cùng đáng tin cậy không đáng tin cậy. Sơ Tranh từ chối cho ý kiến. Hồ Thạc không yên lòng, liên tục căn dặn Sơ Tranh không thể đụng vào bất kỳ vật gì. Trong trang viên quái sự nếu như không giải quyết, không chừng bọn họ ngày đó không chú ý, tiên sinh liền sẽ mất mạng. Hồ Thạc sau khi rời khỏi đây, Sơ Tranh gõ kiếng một cái cầu. Thủy tinh cầu két kít mở rộng ra. Người máy hoạt động cánh tay. Đạp chết thằng cẳng. Nai thanh nai khí gọi. Chủ nhân quét mặt cái trò chơi này khoang thuyền. Tại sao vậy? Người máy ngồi ở Sơ Tranh trong lòng bàn tay. Cái trò chơi này khoang thuyền thật lớn. Người ta muốn quét hình thật lâu đát. Ta nuôi ngươi làm gì? Chủ nhân mới không có nuôi người ta đâu, người ta là tự lực cánh sinh. Người máy hừ hừ. Ồ, Sơ Tranh đem nó ném xuống, không nể mặt mũi mà nói, vậy ngươi bây giờ liền đi đi thôi, đi tự lực cánh sinh. Người máy không còn dám mạnh miệng, ủy khuất ba ba đi quét hình toàn bộ cabin trò chơi. Các loại số liệu trong không khí bày biện ra tới. Cuối cùng cabin trò chơi bên trong nằm người dần dần xuất hiện trong không khí. Đầu tiên là hai chân, tiếp lấy đặt ngang ở phần bụng tay. Cái kia hai tay có chút tái nhợt, ngón tay như ngọc trúc thon dài cân xứng. Màu trắng cúc áo sơ mi đến nghiêm cẩn, vai rộng bàng đi lên, lộ ra thon dài cái cổ. Tiếp theo là nam nhân cả khuôn mặt. Nam nhân ngũ quan xấp xỉ hoàn mỹ, trôi chảy hình dáng lộ ra mát lạnh cấm dục cảm giác. Giống như ngủ say tại trong pháo đài cổ huyết tục. Tự phủ thanh nhã, phong hoa tuyệt thế. Sơ tranh chống đỡ cái cằm, nhìn xem ném ở trong hư không bóng người. Nếu như hết thảy là game online thực tế ảo, vậy liền rất dễ lý giải. Vì cái gì vương bát đàn có thể kéo ngược lại? Bởi vì trò chơi vốn là có thể nguyên địa phục sinh cùng trở lại điểm xuất phát. Vương bát đàn nhiều lắm là chính là cho nàng mở cách treo mà thôi. Lừa gạt mình treo. Còn lừa gạt mình tại thế giới khác bên trong nó làm sao như vậy có thể đâu. Vương bát đàn cái này cẩu vật tiểu tỷ tỷ. Ngươi không nên tùy tiện mắng ta có được hay không. Nữ sinh toàn thân đều lộ ra khí thế hung áp. Người máy tựa hồ bị hù đến. Trong không khí ảnh hưởng bắt đầu lắc lư lấp lóe. Ngươi gạt ta còn không cho ta mắng ngươi. Sơ tranh thanh âm lạnh như băng trong phòng lưu chuyển. Tiểu tỷ tỷ vui vẻ là được rồi. Mắng một chút cũng sẽ không thiếu khối thịt. Tiểu tỷ tỷ, ngươi còn có 8 giờ thời gian. Sau 8 tiếng, ta đem lần nữa đưa ngươi vào đi. Sơ tranh, chủ nhân ngươi xem trọng không có nha, người ta mệt mỏi quá nha. Người máy nai thanh nai khí phàn nàn. Sơ tranh nhìn nó một chút. Ngươi biết mệt mỏi người máy. Đương nhiên biết. Người máy cũng là người. Ta cũng sẽ mệt mỏi đát. Sơ tranh. Người máy là cái gì người đừng tưởng rằng mình chủng loại bên trong có người. Chính mình là người. Muốn chút mặt sơ tranh mặc kệ nó. Nàng hiện tại có chút hỗn loạn. Nếu như nàng đi địa phương. Thật là phồn tinh cái trò chơi này. Vương bát đản là làm sao làm được bây giờ khoa học kỹ thuật trí tuệ nhân tạo không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Nhưng là những này trí tuệ nhân tạo chỉ là có thể tự chủ suy nghĩ còn không có ý thức tự chủ. Nhưng là nghe nói phồn tinh tập đoàn bọn họ nắm giữ một cái có ý thức tự chủ trí tuệ nhân tạo. Bất quá cũng là nghe nói đến cùng có hay không, phồn tinh tập đoàn không có làm qua bất luận cái gì nói rõ. Coi như nàng đi chính là phồn tinh cái trò chơi này, vương bát đản mục đích là cái gì còn có. Thẻ người tốt là ai? Thẻ người tốt chính là thẻ người tốt nha. Vương giả hào giòn tan trả lời. Hắn là ai? Tiểu tỷ tỷ, ngươi nói cái gì đó? Thẻ người tốt cũng không phải một người. Hắn không phải một người, là heo a. Vương giả hào đột nhiên có chút run rẩy. Tiểu tỷ tỷ nói chuyện làm sao hung áp như thế? Mà lại, tiểu tỷ tỷ, ngươi không phải không ký ức sao? Ta chỉ là không nhớ rõ chi tiết, không phải mất trí nhớ. Cảm ơn. Như vậy cũng tốt so một cái cố sự, nàng có đại cương, nhưng là không có mảnh cương. Tốt à, coi như ngươi không có mất trí nhớ. Nhưng là tiểu tỷ tỷ dựa vào cái gì cảm thấy thẻ người tốt là một người? Hắn là được. Tiểu tỷ tỷ ngươi làm sao không thèm nói đạo lý a? Vương giả hào giận. Ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái lý do a. Ta nói hắn là hắn chính là. Sơ tranh tiếp tục không thèm nói đạo lý. Ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi a? Vương giả hào dưới đáy lòng khuyên mình. Muốn đối tiểu tỷ tỷ vẻ mặt ôn hòa. Tiểu tỷ tỷ, vạn nhất hắn không phải đâu? Sơ tranh lẽ thẳng khí hùng. Không có khả năng. Mời cho ta đến một cây mì sợi treo ngược loại kia. Sơ tranh trước đó liền hoài nghi thẻ người tốt. Nàng không có khả năng mỗi cái vị diện đều cảm thấy thẻ người tốt rất tốt. Tốt đến có thể để cho mình tiếp nhận thân mật hành vi. Mỗi lần thẻ người tốt bảo nàng bảo bảo thời điểm, nàng đều có một loại cảm giác quen thuộc. Đương nhiên phía trên này đều là nàng mù mấy cách nói. Chủ yếu là vương bát đàn phản ứng, sơ tranh hiện tại có thể xác định thẻ người tốt tuyệt đối là một người. Nếu là thẻ người tốt không phải một người, vương giả hào hiện tại đoán chừng 10 phần đắc ý cùng với nàng đi rồi. Như vậy vấn đề tới. thẻ người tốt là ai sơ tranh ngắm một chút cabin trò chơi. Dựa theo hồ thạc thuyết pháp, phồn tinh hạng mục gác lại cái trò chơi này không có người chơi khác, như vậy. Chỉ có cái này bởi vì trò chơi hôn mê tinh tuyệt. Cho nên là hắn sao sơ tranh muốn mở ra cabin trò chơi xác định ra. Dù sao thật chính là mình thẻ người tốt, sơ tranh cảm thấy mình còn là có thể có chút cảm giác. Nhưng mà nghĩ đến hồ thạc nói, không thể loạn động những vật này có khả năng sẽ tạo thành tinh tuyệt tử vong. Sơ tranh lại chỉ có thể từ bỏ. Hồ thạc ở bên ngoài đi tới đi lui thẳng đi ra bên ngoài trời tối sơ tranh mới ra ngoài. Sơ tranh tiểu thư thế nào nơi này có đồ vật gì sao tạm thời không có phát hiện gì thường. Sơ tranh đi ra ngoài, hồ thạc đuổi theo sát. Sơ tranh tiểu thư, ngài đi chỗ nào sơ tranh. Khuôn mặt nhỏ nghiêm túc lại nghiêm túc, đã tới giờ tan việc. Ai cũng đừng nghĩ để cho ta tăng ca a lúc tan việc hồ thạc bỗng nhiên nhớ tới sơ tranh nói qua. Chỉ làm việc 8 giờ tới. Thế nhưng là việc này không giống ai nhưng mà sơ tranh mới không quan tâm những chuyện đó. Nàng nói qua. Chỉ làm việc 8 giờ. Thời gian làm việc có thể từ cố chủ phương định. Đây là quy củ. Nàng là cái thủ quy củ người. Hắn tạm thời sẽ không có việc. Sơ tranh ném câu nói này trực tiếp rời đi. Tương lai còn tiếp hiện thực vị diện sẽ xen kẽ tại còn lại vị diện bên trong viết. Cùng thì sanh minh khác biệt đều không giống. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 63 chương 625 tế ti nhiều kiểu một sơ tranh vạn vạn không nghĩ tới. Vương bát đàn còn thật là có bản lĩnh. Lần nữa đem nàng bắt đến nơi đây mặt tới. Một chút chuẩn bị cũng không có cẩu vật quá phần sơ tranh lúc này ngồi ở một đống trong thi thể. Trong mắt liền đối đầu một đôi trợn thật lớn mắt. Sơ tranh mặt không thay đổi thay hắn khép lại. Nàng ở bên cạnh trên thi thể lật ra một cây đao trực tiếp hướng cổ tay mình bên trên phủi đi một chút. Máu tươi thuận cổ tay nhỏ xuống đi. Lạch cạch lạch cạch. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành bản vị diện lần thứ nhất kéo ngược lại, lâu bên trong. Quen thuộc phối phương, mùi vị quen thuộc. Cẩu vật sơ tranh xác định mình vẫn là cùng trước đó đồng dạng. Không cách nào rời đi thế giới này. Đáy lòng đem vương giả hào mắng cẩu huyết lâm đầu. Hành vi lại hết sức chấn định. Nàng trước từ thi thể chồng bên trong đứng lên, nàng đứng ở một cái. Ngôi mộ tập thể đi lên liền kinh sợ như vậy sao là muốn hù chết ta cái này nhỏ yếu bất lực nhóc đáng thương sao ta lúc này là không phải hẳn là cảm tạ nguyên chủ không có bị chôn ở phía dưới. Sơ tranh từ bên cạnh leo đi lên đứng ở phía trên hướng xuống mặt nhìn lại tràng diện càng là huyết tinh rung động. T. Đi nhanh lên. Vạn nhất một hồi còn có người đến ném thi thể làm sao bây giờ đây là một cái thế giới ma pháp. Thế giới tồn tại 7 loại ma pháp nguyên tố. Quang nguyên tố, phong nguyên tố, hỏa nguyên tố, thủy nguyên tố, thổ nguyên tố, lôi nguyên tố, ám nguyên tố. Có được ma pháp người đều được xưng là ma pháp sư. Thế giới này, phần lớn người đều là người bình thường. Chỉ có một số nhỏ người có thể trở thành ma pháp sư. Nhưng mà ma pháp sư cường đại, lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Loại này người liền mọi người cực kỳ sùng bái tôn kính đối tượng. Nhưng là ma pháp sư bên trong cũng có không bị người thích. Đó chính là ám ma pháp sư. Ám nguyên tố bị thế nhân phán định là tà ác lực lượng. Bởi vì ám nguyên tố cường đại tà ác, nó có thể khiến người ta nhóm lâm vào trong sự sợ hãi. Ước chừng là 100 năm trước, ám ma pháp sư bên trong xuất hiện một tổ chức. Tổ chức này đem tất cả ám ma pháp sư tập trung ở cùng một chỗ. Bọn họ làm giết nhân loại. Dùng tà ác lực lượng. Thỏa mãn tư dục. Các ma pháp sư liên hợp ma pháp công hội. Đem lúc ấy càn quấy ám ma pháp sư một mẻ hốt gọn. Từ đó ám ma pháp sư giảm âm thanh không để lại dấu vết. Mà bây giờ là 100 năm sau. Nguyên chủ là một cái ám ma pháp sư. Nàng sinh ra ở một cái vắng vẻ thôn xóm. Sinh ra thời điểm mẫu thân liền bởi vì sinh sản mà chết. Phụ thân không có qua 2 năm. Lần nữa kết hôn. Mẹ kế đối nàng cũng không tốt. Ăn no mặc ấm cũng thành vấn đề chớ nói chi là cái này mẹ kế cũng không lâu lắm liền sinh kế tiếp nam hài nhi. Có nam hài, phụ thân đối với sự chú ý của nàng thì càng thiếu. làm trong làng đứa bé đều đi theo thôn trưởng học tập ma pháp thời điểm nguyên chủ chỉ có thể ở trong nhà làm việc. Nàng cũng muốn học tập ma pháp. Thế nhưng là mẹ kế không cho phép nàng đi. Có một ngày trong làng tới một người, người kia ma pháp rất lợi hại, nguyên chủ rụt rè trốn tránh nhìn hắn. Người kia chú ý tới nàng, đưa nàng gọi vào trước mặt, hỏi nàng có phải là muốn học ma pháp. Nguyên chủ nhẹ gật đầu. Người kia xuất ra thôn trưởng mới có ma pháp cầu, làm cho nàng đưa tay thả ở phía trên. Nhưng khi nàng đưa tay thả ở phía trên về sau, người kia đột nhiên đổi sắc mặt, phất tay áo rời đi. Nguyên chủ khổ sở cực kỳ. Nhưng mà bất quá một đêm bên trên, người kia xuất hiện lần nữa tại cửa nhà nàng. Cùng phụ thân đàm trong chốc lát, phụ thân liền làm cho nàng đi theo người kia đi. Người kia nói cùng hắn đi, liền có thể học tập ma pháp. Nguyên chủ cứ như vậy đi theo hắn rời đi. Diệp Thư Lương là một tòa ma pháp thành trì thành chủ, nguyên chủ bị hắn mang về trong phủ. Diệp Thư Lương đối nàng rất tốt, dạy nàng ma pháp, dạy nàng thế giới này tri thức. Nhưng là nguyên chủ chưa bao giờ từng rời đi tòa phủ đệ này, Diệp Thư Lương tổng nói với nàng bên ngoài rất nguy hiểm. Nàng duy nhất người đồng lứa là con trai của Diệp Thư Lương, Diệp Khai Ảnh. Nhưng là Diệp Khai Ảnh cũng không thích nàng. Diệp Khai Ảnh luôn luôn mắng nàng quái vật. Nguyên chủ không biết mình ở đâu là quái vật, chạy tới hỏi Diệp Thư Lương. Diệp Thư Lương liền xét sổ mặt giáo huấn Diệp Khai Ảnh. Diệp Khai Ảnh càng đáng ghét hơn nàng. Nguyên chủ dần dần lớn lên, nàng vẫn không có đi ra phủ. Nhưng là Diệp Khai Ảnh có thể, hắn luôn có thể mang về cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Nguyên chủ chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nguyên chủ hỏi Diệp Thư Lương, nàng vì cái gì không thể ra phủ? Diệp Thư Lương nói đợi nàng lớn lên trưởng thành liền có thể đi ra. Nàng hiện tại phải làm chính là cố gắng luyện tập ma pháp, ra ngoài mới sẽ không bị người xấu khi dễ. Nguyên chủ phải cố gắng tu tiên, cố gắng lớn lên. Rốt cuộc đến nàng trưởng thành, Diệp Thư Lương mang nàng ra ngoài, nguyên chủ mở ra thế giới bên ngoài, mặc kệ cái gì đều cảm thấy mới lạ. Bọn họ ngừng tại một thành trì bên ngoài. Diệp Thư Lương cùng nàng nói, cái này trong thành trì người đều rất xấu, làm cho nàng phá mất thành trì bên trên ma pháp trận. Nguyên chủ là Diệp Thư Lương một tay nuôi nấng, thế giới quan đều là hắn tạo nên. Đối với hắn không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Diệp Thư Lương nói trong này là người xấu, vậy khẳng định đều là người xấu. Nàng phá mất thành trì bên trên ma pháp trận, Diệp Thư Lương mang người vào thành, đồ sát đột nhiên bắt đầu. Diệp Thư Lương nói với nàng, những người này nghĩ giết bọn hắn, bọn họ đều là người xấu. Nếu như không giết chết bọn họ liền sẽ chết. Làm nguyên chủ phát hiện chẳng biết lúc nào vụng trộm chạy tới Diệp Khai Ảnh, bị người vây công thời điểm, không hề nghĩ ngợi liền nhào tới cứu Diệp Khai Ảnh. Nhưng là nàng cũng bị trọng thương. Cái kia trong thành trì người dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn xem nàng. Ma pháp hung hăng đánh vào người, nàng mất đi năng lực phản kháng. Làm nàng cầu cứu nhìn về phía Diệp Thư Lương thời điểm, lại phát hiện Diệp Thư Lương mang theo Diệp Khai Ảnh rời đi, chỉ chừa cho nàng một cái bóng lưng. Nguyên chủ xưa nay không nghĩ tới Diệp Thư Lương từ vừa mới bắt đầu liền lừa nàng. Diệp Thư Lương bồi dưỡng nàng nhiều năm như vậy chính là vì ngày hôm nay. Nguyên chủ thừa khẩu khí từ ngôi mộ tập thể bên trong leo ra. Làm nàng tìm lúc trở về, Diệp Thư Lương chẳng những không có giải thích, ngược lại nói nàng là ám ma pháp sư, là nàng đổ cái kia thành trì. Nàng bị người ta tóm lấy buộc trên quảng trường, tươi sống bị thiêu chết. Thời gian bây giờ tuyến đúng lúc là nguyên chủ bị ném ở ngôi mộ tập thể bên trong thời điểm. Sơ Tranh dựa vào thân cây, kiểm tra một lần trên thân, vết thương không ít, nhưng là đều đã cầm máu, chính tại khôi phục bên trong. Ám ma pháp sư. Sơ Tranh dựa theo nguyên chủ ký ức, trong tay ghép ấm, ám nguyên tố cấp tốc ở trước mặt nàng ngưng ghép ra một cái quất tử. Tại sao là quất tử? Thật nói nhiệm vụ chính tuyến, mời tại trong vòng một canh giờ tiêu hết 100 mai kim tệ. Sơ Tranh buông tay ra, quất tử rơi trên mặt đất, nổ ra một cái hố nhỏ. Sơ Tranh, cái này ám nguyên tố cũng quá yếu đi tiểu tỷ tỷ, ngươi còn thụ lấy tổn thương đâu. Bệnh nhân phải có bệnh nhân tự giác, có thể dùng ra ám ma pháp đã không tệ, còn nghĩ thế nào? Thượng thiên nổ nguyệt đâu ăn? Đúng, ta là bệnh nhân. Sơ tranh điểm ấy ngược lại là tán thành, ta là bệnh nhân, ngươi cũng không cảm thấy ngại phát nhiệm vụ. Vương giả hào trong nháy mắt bỏ chạy. Sơ tranh sờ lên cằm suy nghĩ. Cho nên vị diện này, ta chỉ cần đem còn lại phái hệ ma pháp sư đều chơi chết là được rồi đúng không? Không phải ta ám hệ. Mặc dù tất chu, không phải cũng không phải là tiểu tỷ tỷ, xin ngươi đừng làm loạn. Vương giả hào gào thét. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 63 chương 626 tế ti nhiều kiểu hai kề bên này liền một tòa thành trì. Mà cái này thành trì đã bị diệt rồi. Sơ tranh có chút không rõ. Diệp Thư Lương đều đổ thành. Vì cái gì còn muốn đem trong thành những người này kéo tới ngôi mộ tập thể bên trong đến không chê phiền phức sao? Chẳng lẽ lại lưu trong thành sẽ xác chết vùng dậy không đúng? Ta hiện tại hẳn là muốn đi nơi nào bại ra. Duy nhất một tòa thành trì tập thể hạ tuyến, tiền này cho ai? Hoa gâu sơ tranh. Vương giả hào. Tiểu tỷ tỷ, ta khuyên ngươi không nên quá phát sổ. Gâu gâu gâu. Đen tuyền đại cẩu bị nhốt một cách trong ma pháp trận. Trên mặt đất bày biện một đống kim tệ. Nó không ngừng hướng về phía đi xa bóng người gọi mặt trời chiều ngã về tây. Đạo nhân ảnh kia khác nào rát lên một tầng màu da cam vầng sáng. Trong tay có đồ vật gì hất lên nhoáng một cái. Chiết xả ra ánh sáng chói mắt. Vương giả hào yên lặng rơi lệ. Tiểu tỷ tỷ phát rồ, thật là liền chó đều không buông tha. Bất quá vừa rồi con chó kia. Tiểu tỷ tỷ ngươi không lột cái lông a, xem xét sờ tới sờ lui liền không thoải mái. Sơ tranh cầm trong tay con chó kia vòng cổ. Phía trên còn khắc có danh tự. Sơ tranh đầu ngón tay từ phía trên phất qua. Một tấc cái này cái ruộng gì danh tự. Con chó kia ít nhất phải có dài 1 mét. À kia cái quái gì vậy, là một tấc đôi này một tấc có cái gì hiểu lầm? Sơ tranh phát hiện nơi này văn tự có chút đặc biệt. Cong cong xoay xoay. Tình huống bình thường là xem không hiểu. Nhưng là nàng có được nguyên chủ ký ức. Nhìn ngược lại không có gì chướng ngại. Đinh đinh đang đang. Thanh thúy linh đang âm riêu riêu truyền đến, nằm dạp trên mặt đất. Màu đen đại cẩu bỗng nhiên đứng lên. Hướng phía bên kia vẫy đuôi. Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu. Một chiếc xe ngựa dần dần đi tiệm cận. Màu trắng xa trên không trung bay múa. Linh đang âm là từ ngoài xe ngựa ngồi tiểu thiếu niên trên cổ chân truyền đến. Nhỏ thiếu niên khinh khinh quơ chân. Nghe thấy tiếng kêu, lỗ tai giật giật. Hắn mừng rỡ nhìn về phía đại cẩu phương hướng. Sau đó quay đầu đối trong xe ngựa nói, chủ nhân tìm tới một tấc. Cũng không đợi người trong xe ngựa trả lời, tiểu thiếu niên nhảy xuống xe ngựa chạy đến một tấc trước mặt. Vừa tới gần liền phát hiện có ma pháp trận. Tiểu thiếu niên lập tức nhíu mày. Ngươi làm sao bị người quan bên trong ma pháp trận rồi? Gâu gâu gâu, một tấc nổi giận đùng đùng gọi. Đồ đần. Tiểu thiếu niên hì hì cười một tiếng, ngón tay ghét ấm phá trận. Sưu tiếng xé gió lên, tiểu thiếu niên chán bị một viên thanh táo đánh trúng, đánh gãy hắn kết ấm thủ pháp. Nơi xa xe ngựa chậm rãi dừng lại, tầng tầng lớp lớp lụa trắng dơ lên, lại rơi xuống. Tiểu thiếu niên vô tội sờ lấy cái chán, không hiểu kêu một tiếng, chủ nhân ngầm ma pháp trận, đừng lộn xộn. Trong xe ngựa vang lên một đạo hơi có vẻ thanh lãnh thanh âm. Có gió thổi qua. Hoang nguyên như là sóng biển bình thường dập dờn tới. Tiểu thiếu niên có chút chừng lớn mắt. Ngầm ma pháp trận. Người trong xe ngựa không có lên tiếng. Chỉ là lụa trắng dơ lên. Một đạo ma pháp rơi vào trên ma pháp trận. Ma pháp trận trong nháy mắt tán loạn. Một tấc từ bên trong nhảy ra. Thẳng hướng nhỏ trên người thiếu niên nhảy. Gâu gâu gâu, báo thù báo thù, muốn báo thù. Tiểu thiếu niên bị một tấc nhào ngồi trên mặt đất. Hắn ôm một tấc thân thể. Ánh mắt liếc qua rơi vào vẫn chưa hoàn toàn biến mất trong ma pháp trận. Trên mặt đất kim quang lóng lánh, kim tể phá lệ dễ thấy. Tiểu thiếu niên đem một tấc cùng trên đất kim tể nhặt lên, mang trở về xe ngựa bên trên. Chủ nhân, ta tại trong ma pháp trận phát hiện một chút kim tể, còn có một tấc vòng cổ không thấy. Vừa rồi kêu to đến kịch liệt một tấc, Lúc này Nam ở bên ngoài, móng vuốt vứt cạnh xe ngựa Duyên, ủy khuất ô ô. Người trong xe ngựa nửa ngày sau mới nói, đi thôi. Chủ nhân, ám ma pháp sư. Đi trước Mậu Lăng Thành. Vâng, tiểu thiếu niên chụp một tấc đầu để ngươi chạy loạn. Sau ba ngày, ai, các ngươi có nghe nói hay không, Mậu Lăng Thành bị người đổ thành ai? Thật hay giả, ai làm ta nghe nói là ám ma pháp sư? Trời ạ! Ám ma pháp sư không phải sớm đã không còn sao? Ám ma pháp sư là giảm âm thanh không để lại dấu vết, cũng không phải diệt tuyệt. Bất quá ngược lại là thật rất nhiều năm không có nghe thấy qua ám ma pháp sư nghe đồn. Trong tiểu lâu thực khách chính thảo luận đến kịch liệt. Mậu Lăng Thành đúng là bọn họ thảo luận trọng điểm. Mà tòa thành trì kia chính là nguyên chủ bị Diệp Thư Lương lừa gạt đi diệt tòa kia. Đến nghĩ biện pháp thoát khỏi mình hiểm nghi. Ngay tại sơ tranh suy nghĩ thời điểm trong tiểu lâu đột nhiên an tính lại. Cổng xuất hiện ba cái cao lớn thô kệch đại hán. Trong đại đường ăn cơm thực khách lúc này đều yên tĩnh như gà, dồn dập cúi đầu, không dám nhìn tới cổng. Mà lúc đầu ở trên đồ ăn tiểu nhị, lúc này cũng sắc mặt tái nhợt, hai chân run lên đứng tại chỗ. Ba đại hán nghênh ngang đi vào đại sảnh, ánh mắt đảo qua đại sảnh. Đứng ở phía trước đại hán giáp tựa hồ chọn chúng mục tiêu. Cho đại hán ấp cùng đại hán bính làm cái ánh mắt. Hướng phía sơ tranh bên kia đi qua. Tiểu cô nương, một người. Đại hán giáp bàn tay chụp ở trên bàn, toàn bộ đồ trên bàn đều nhảy lên. Sơ tranh mặt không thay đổi nhìn sang đại hán giáp phía sau đột nhiên liền kẹp lại giống như. Nữ sinh nhìn qua tuổi không lớn lắm. Có thể cặp kia con ngươi đen nhánh. Băng lãnh mát lạnh. Bị nàng nhìn xem. Như bị một loại nào đó cỡ lớn hung thú nhìn chằm chằm. Toàn thân cũng bắt đầu bốc lên nổi da gà. Đại hán giáp cảm nhận được một người ánh mắt thật sự có thể kinh khủng đến để cho người ta sợ hãi. Đại hán giáp mi tâm cuồng loạn hai lần, quyết định thật nhanh thu tay lại, quay người, không chút do dự. Đại hán ấp cùng đại hán bính có chút mộng bức, nhưng vẫn là quả quyết đi theo đại ca hành động. Bọn họ chọn chúng sơ tranh sát vách bàn. Tương tự tư thế. Tương tự cường độ chụp ở trên bàn. Tương tự kiểu câu lời dạo đầu. Tiểu công tử một người là. Đúng vậy a. Tiểu công tử tựa hồ bị hù đến. Sơ tranh trầm mặt ăn đồ vật, đại hán cùng tiểu công tử đối thoại thỉnh thoảng thổi qua tới. Cái này ba đại hán rõ ràng là bản địa áp bá, trong tiểu lâu người đều không dám trêu chọc hắn. Thế nhưng là. Là ta tới trước, ta tại sao phải nhường các ngươi? Ôi, lời nói này. Đại hán ấp cười to. Lão đại của chúng ta coi trọng vị trí của ngươi. Kia là cho ngươi mặt mũi. Thức thời thì mau cút, tiểu công tử mặt đỏ tới mang tay. Các ngươi làm sao không nói lý lẽ như vậy? Lý ở đây lão đại của chúng ta chính là Lý đại hán bính xô đẩy cái kia tiểu công tử. Hai bên xô xô đẩy đẩy cũng không biết là ai ra tay trước. Cái này nói chuyện cũng không quá lưu loát, tiểu công tử lại là cái ma pháp sư. Đại hán giáp ấp bính dám ra đây khi dễ người, tự nhiên cũng biết ma pháp. Tiểu lâu trong nháy mắt bị ma pháp quang tràn ngập. Phanh chói lọi ma pháp chạm vào nhau, toàn bộ tiểu lâu đều tại chấn động. Tiểu công tử có chút tài năng, đại hán giáp ấp bính liên thủ đều không có lập tức đem hắn cầm xuống. Đại hán bính bị tiểu công tử ma pháp đánh trúng, thân thể không bị khống chế hướng phía sơ tranh bên này bay tới. Đại hán bính đụng vào sơ tranh trên mặt bàn, toàn bộ cái bàn đều hướng sau rời một khoảng cách. Cuộc diện này liền tạo thành sơ tranh ngồi địa phương. Không có cái bàn. Sơ tranh. Hình tượng rất xấu hổ, a đánh nhau liền không thể hảo hảo đánh sao, tác động đến người bên ngoài mấy cái ý tứ xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 63 chương 627 tế ti nhiều kiểu ba sơ tranh dưới cơn nóng giận. Một thanh đè lại chuẩn bị đứng dậy đại hán bính. Đem đầu hắn đặt tại trên ghế. Đại hán bính thẳng đến gương mặt dán tại trên ghế. Đại hán bính đại khái đều không rõ ràng phát sinh cái gì. Đại hán bính giãy rua dưới. Dĩ nhiên không có tránh ra. Đáy lòng hơi kinh ngạc. Cái này nữ. Khí lực làm sao lớn như vậy, man lực kiếm không ra. Đại hán bính bắt đầu niệm ma pháp chú ngữ. Sơ tranh án lấy đầu hắn tại ghế dồn sức đụng hai lần. nhanh, chuẩn, hung áp. Đại hán bính đầu đầy tinh tinh, nơi nào còn nhớ rõ ma pháp gì chú ngữ. Giây lát, đại hán bính trở lại bình thường. Lửa giận từ từ đi lên bốc lên. Ngươi, ngươi có bệnh à, ngươi có bệnh. Sơ tranh mặt không biểu tình oán trở về. Đại hán bính giận. Ngươi đột nhiên đồng thủ. Ngươi mới có bệnh. Sơ tranh nhìn về phía cùng mình tách rời cái bàn. Ngươi đụng vào ta cái bàn. Các ngươi nói nhau nhau ta đều nhịn. Nhưng là đụng ta cái bàn quấy rầy ta ăn cơm liền không đúng. Ta mẹ nó đều nhanh hai ngày không có ăn một bữa nóng. Đại hán bính. Đụng vào ngươi cái bàn làm sao vậy? Không nhìn thấy lão tử đang đánh nhau sao? Ta cảnh cáo ngươi. Buông ra ta. Bằng không thì một hồi không có ngươi quả ngon để ăn. Sơ tranh nắm lấy đại hán bính. Lại đi trên ghế đụng hai lần. Thanh tỉnh điểm không có đại hán giáp cùng đại hán ấp cùng cái kia tiểu tông tử đánh cho khó hóa giải. Căn bản không có thời gian tới cứu hắn. Đại hán bính lại kiếm không ra cứng cổ giống. Ngươi muốn thế nào cách bàn cho ta chuyển về tới. Đại hán bính hoài nghi sơ tranh chỉ là muốn tìm cách lý do đánh hắn. Xong khi hắn đem cái bàn chuyển sau khi trở về, sơ tranh thần sắc thản nhiên phất tay, ra hiệu hắn có thể đi. Đại hán bính lui về sau mấy bước. Gặp sơ tranh tiếp tục ăn đồ vật, giống như bốn phía phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Đại hán bính trong lòng lập tức khẽ động trong tay ghét ấm, mặt niệm ma pháp chú ngữ. Cô nương cẩn thận đột nhiên hét lớn một tiếng. Đại hán bính chú ngữ còn không có niệm xong đằng sau một cỗ đại lực đánh tới. Phanh soạt cái bàn bị ép tới chia năm xẻ bảy, ba đại hán người chồng người ép ở phía trên. Sơ tranh bưng bạch từ bát, cầm đũa, đứng ở một bên. Rất tốt cầu vật muốn chết đại hán giáp dẫn đầu đứng dậy. Ánh mắt của hắn cũng không có đặt ở sơ tranh trên thân. Mà là cái kia tiểu công tử. Tên tiểu tử thối nhà ngươi lại dám đánh ông nội ngươi ta. Ngao, đại hán giáp thân thể bay ra ngoài. Đập xuống đất. Cái mũi nóng lên. Máu tươi trong nháy mắt từ trong lỗ mũi chảy xuôi mà ra. Đại hán giáp đưa tay sờ dưới. Vừa trông thấy trên ngón tay máu. Đỉnh đầu chính là tối sầm lại. Đại hán ấp cùng đại hán bính liên tiếp nện xuống tới. Đại hán giáp bị nện đến mắt trợn trắng. Trong tiểu lâu thực khách sớm tại đánh lúc thức dậy, có thể chạy đều chạy, không thể chạy đều núp trong bóng tối. Lúc này đại sảnh an tính lại, những cái kia núp trong bóng tối thực khách ngoi đầu lên dò xét. Ở giữa tiểu cô nương mặt không thay đổi thu tay lại. Quanh thân quanh quẩn lấy lạnh lẽo hàn khí. Để cho người ta cảm thấy đằng đằng sát khí. Sơ tranh lấy ra mấy mai kim tệ, ném đến trên quầy cực kỳ bình tĩnh nói, lại đến một bàn đồ ăn. Trưởng quỹ từ dưới đất ló đầu ra. Liếc nhìn trên quầy kim tệ. Lại ngắm ngắm nằm trên mặt đất không thể động đậy tổ ba người. Quả quyết tiến vào bếp sau. Sơ tranh đi đến bên cạnh kéo một cái ghế, lên trên ngồi xuống đại lão khí tràng bày mười phần. Không thể cùng bọn này cẩu vật sinh khí. Phải gìn giữ đại lão hình tượng. Không thể mắng sơ tranh đem lời mắng người nghẹn trở về, liền mặt không thay đổi chằm chằm trên mặt đất người. Tổ ba người bị nhìn chằm chằm tê cả ra đầu cũng không dám. Cô nương, ngươi không sao chứ? Cái kia tiểu công tử đi tới còn có chút thở không vân. Không có việc gì. Mới là lạ chuyện lớn ta cho ngươi biết đúng lúc trưởng quỹ bưng đồ ăn ra. Hai cái hỏa kế. Giơ lên cái bàn. Cấp tốc liền lên tốt một bàn đồ ăn. Trưởng quỹ tự mình đưa lên đũa cùng bát. Từ trưởng quỹ mồ hôi lạnh trên trán cùng không ngừng run lên chân có thể nghĩ hắn lúc này có bao nhiêu sợ hãi. Sơ tranh chậm rãi ăn đồ vật. Trong đại sảnh lặng ngắt như tờ. Liền ngay cả cái kia tiểu công tử trong lúc nhất thời cũng bị mất âm thanh. Sơ tranh cơm nước xong xuôi để đũa xuống. Tại mọi người nhìn chăm chú chậm rãi đứng dậy. Ngồi trên mặt đất ma sát đại hán tổ ba người hoảng sợ về sau co lại. Cái này đạp ngựa là nơi nào xuất hiện cũng không thấy nàng dùng ma pháp. Nhưng mà không cần ma pháp liền có thể khiến người ta cảm thấy khủng bố như vậy. Kia dùng ma pháp còn chịu nổi sao? Sơ tranh đầu ngón tay ở trên bàn chậm rãi đánh hai lần. Thanh âm lạnh như băng vang lên theo. Quấy rầy người khác ăn cơm rất không lễ phép. Đại hán tổ ba người. đám người liền cũng bởi vì bị quấy giày ăn cơm sơ tranh cách mở tiểu lâu. Tiểu công tử không biết nghĩ đến cái gì, nắm lên trên mặt đất bao khỏa, co cẳng đuổi theo. Trưởng quỹ nuốt một ngụm nước bọt. Đó là ai à? Có người nhỏ giọng hỏi. Không biết. Bên ngoài đến ma pháp sư đại nhân đi, thật là lợi hại, cảm giác thành chủ còn có khí thế. Thật sự là ghen tị. Cái này ba cái áp bá cũng có ngày hôm nay, nâng lên thiết bản cũng là đáng đời. Làm sao lại không có đánh chết bọn họ? Xuyệt đại hán tổ ba người. Chúng ta không có muốn đối phó nàng à, bọn họ đối với khi dễ đối tượng có yêu cầu. Cô nương. Cô nương. Ngươi chờ ta một chút. Tiểu công tử thở hồng hộc đuổi kịp sơ tranh. Bởi vì chạy nguyên nhân, dẫn đến trên mặt hắn mang tới màu ửng đỏ. Thanh tuyển ngượng ngùng, giống vừa xông xáo giang hồ trẻ con miệng còn hôi sữa. Sơ tranh vòng ngực đi lên phía trước, bộ pháp nhìn như không nhanh không chậm, lại so với thường nhân phải nhanh. Đây đại khái là bởi vì chân dài đi. Cô nương cái kia, vừa rồi cảm ơn ngươi. Tiểu công tử có chút xấu hổ. Là hắn nhóm quấy giày đến ta, với ngươi không quan hệ. Nếu không phải quấy giày ta ăn cái gì, ta mới lười nhác quản. Các ngươi chính là đánh chết ta cũng sẽ không nhìn nhiều. Ăn ta sẽ thêm nhìn vài lần. Tiểu công tử rõ ràng bị chèn họng hả. Ngươi thật lợi hại. Ngươi cũng là ma pháp sư sao? Hắn vừa rồi đều không gặp nàng sử dụng ma pháp. Xem như thế đi. Ám ma pháp sư tại những phái hệ khác trong mắt đại khái không tính là đứng đắn ma pháp sư. Cho nên đem những phái hệ khác ma pháp sư xử lý rất có cần phải tiểu tỷ tỷ. Khổng lồ như vậy công trình. Ngươi không chê mệt mỏi hoảng sao? Vương giả hào mặc dù cảm thấy sơ tranh khả năng chỉ là tại mù mấy cái nghĩ lung tung. Trong lòng qua đã nghiền. Cũng không có muốn áp dụng ý tứ. Nhưng là nó vẫn có chút lo lắng. Vạn nhất tiểu tỷ tỷ cái nào gân không có dựng đúng, đột nhiên liền muốn áp dụng đâu? Thân là đứng đắn bại ra hệ thống, kiên quyết không thể để túc chủ như thế bạo lực. Sơ tranh cảm thấy vương giả hào nói đến có chút đạo lý. Cho nên ta hiện tại phải làm chính là kết minh. Có đạo lý tìm người giúp mình đánh nhau rất có cần phải. Không không phải ngươi không nghĩ cô nương là muốn đi nơi nào kia? Tiểu công tử còn đang kiên nhẫn hỏi. Ta đi chỗ nào mắc mớ gì tới ngươi a? Không phải. Ngươi đi theo ta cái gì a? Ta đi Bồng Hoa Thành. Không biết cùng cô nương tiện đường sao? Không tiện đường. Sơ tranh tăng thêm tốc độ, chuẩn bị vứt bỏ hắn. Nàng đi vài bước đột nhiên cảm giác được không đúng lắm. Bồng Hoa Thành làm sao đi tới lễ tình nhân vui vẻ. Tấu chương chương tiết phía dưới lưu lại bình luận, rút ra 5 cái tiểu khả ái, đưa 1314 sách tệ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 63 chương 628 tế ti nhiều kiểu. Bốn nguyên chủ từ cái kia tiểu sơn thôn rời đi. Đến Diệp gia về sau, liền từ không biết đến thế giới bên ngoài. Diệp Thư Lương lần này mang nàng rời đi, nàng cũng không biết đến cùng là từ chỗ nào đi. Nguyên chủ trong trí nhớ, ấn tượng duy nhất chính là Bồng Hoa Thành. Nhưng là, nàng cũng không biết muốn làm sao đi. Sơ tranh mặt không thay đổi đổ về đến. Ngươi đi Bồng Hoa Thành? Tiểu công tử trên mặt biểu lộ lập tức sáng lên. Cách đầu nhỏ cuồng điểm. Đúng a. Ngươi biết làm sao đi? Tiểu công tử lâm vào trong trầm mặc. Sơ tranh. Tiểu công tử. Hai người đứng tại trên đường cái mắt lớn chừng mắt nhỏ. A, chúng ta có thể mời ma pháp song binh công hội mời người. Tiểu công tử hai mắt tỏa sáng. Có chủ ý, ta có tiền. Cô nương, ta không bằng nhóm kết bạn mà đi. Ma pháp song binh công hội là quan phương chứng nhận song binh đoàn băng. Ở đây có thể nhận nhiệm vụ, cũng có thể phát nhiệm vụ. Hộ tống nhiệm vụ là thường thấy nhất nhiệm vụ. Nhưng là bọn họ hiện tại vị trí là một cái trấn nhỏ. Ma pháp song binh công hội người bên trong tay không đủ. Trong lúc nhất thời vẫn thật là không ai nhận nhiệm vụ này. Cái này thật sự không là kim tệ vấn đề. Hai vị, các ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta hiện tại người không đủ, không ai nhận nhiệm vụ a. Dòng binh công hội người phụ trách sầu mi khổ kiểm, có tiền không thể kiếm, hắn cũng rất sầu. Phú Dục lay lấy cái bàn, liền thật sự không có bất kỳ ai sao? Chúng ta chỉ cần một người dẫn đường. Không có, thật không có. Người phụ trách lắc đầu. Gần nhất có cái đại nhân vật ở phủ cận đây. Trong công hội người đều đi Mậu Lăng Thành bên kia. Nơi này thật sự không ai nhận nhiệm vụ. Mậu Lăng Thành sự tình Phú Dục cũng có nghe thấy. Nghe nói tòa thành trì kia đều bị người cho đổ. Mười phần thảm liệt. Ma Pháp Đế Quốc bên kia phái đại nhân vật tới xem xét cũng bình thường. Nhưng là tại sao muốn công người biết Phú Dục không hiểu. Ai, vị đại nhân vật kia nuôi ma thú mất đi, tất cả mọi người đi tìm, cái này đều chuyện gì à? Người phụ trách lắc đầu. Các ngươi thực sự nếu là cần, liền ở chỗ này chờ một chút. Nếu là có người, ta cái thứ nhất phân phối cho các ngươi. Xoạt, kim tệ ào ào chồng ở trên bàn. Người phụ trách cùng Phú Dục đồng thời nhìn về phía ngược lại kim tệ cô nương. Nàng đem không có ngã xong kim tệ nạm vàng thêu hoa cái túi ném xuống. Người, hiện tại tìm cho ta. Người phụ trách. Phú Dục. Nhà ta rất có tiền. Nhưng là nhà ta cũng không thể để ta như thế dùng tiền ai nhiều kim tệ như vậy. Đều đủ phát giáp cấp nhiệm vụ bọn họ loại này dẫn đường nhiệm vụ. Nhiều lắm là tính đinh cấp nhiệm vụ. Cô nương, ngươi đây có phải hay không là có chút lãng phí? Phú Dục nhỏ giọng cùng Sơ Tranh nói, không cần nhiều như vậy. Có tiền. Lãng phí mới tốt. Không lãng phí ta làm sao bại ra? Hai vị chờ một lát. Ta cái này đi nghĩ biện pháp. Người phụ trách vù vù đem kim tể lay quá khứ. Không phải. Phú Dục còn chưa nói xong, người phụ trách liền hướng phía sau đi rồi, chỉ lưu cho hắn một cái bóng lưng. Phú Dục. Không phải mới vừa một mực chắc chắn không có biện pháp sao? Xem thường hắn cho kim tể sao? Phú Dục tiểu công tử không vui. Hắn cũng rất có tiền. Người phụ trách không biết giải quyết như thế nào, tóm lại bất quá một nén hương thời gian, liền mang tới một người. Hai vị các hạ. A đại là chúng ta nơi này biết đường người lợi hại nhất. Bồng Hoa Thành hắn đi qua rất nhiều lần. Cam đoan có thể đem các ngươi đưa đến Bồng Hoa Thành. Tiểu công tử dò xét người kia. Hoài nghi. Ngươi sẽ không là tại trong trấn tìm người a? Người phụ trách cười hắc hắc. Hai vị các hạ không phải chỉ tìm người dẫn đường sao? A đại tuyệt đối biết đường, các ngươi yên tâm. Chỉ là muốn phiền phức hai vị các hạ. Trên đường bảo hộ một chút A đại. Ma pháp của hắn không cao. Phú Dục tiểu công tử nhíu mày, ta. Thành giao. Không sợ hãi Sơ Tranh trực tiếp đáp ứng. Nàng muốn cũng không phải có thể đánh. Có thể dẫn đường là được. Người phụ trách lập tức cười tủm tỉm đem A Đại đẩy đi tới. A Đại chất phác cười cười, không nói gì. Các loại đi ra ma pháp song binh công hội, A Đại mới gãi gãi đầu, hai vị các hạ muốn đi Bồng Hoa Thành ăn. Phú Dục tiểu công tử không quá cao hứng. Cảm giác mình bị người phụ trách lừa gạt. Mặc dù không phải hắn kim tệ, nhưng vẫn là không cao hứng. Những người này làm sao lại xấu như vậy? Bồng Hoa Thành là ma pháp đế quốc. Các đại thành trì đều có xây thẳng tới ma pháp trận. Các ngươi vì cái gì không đi lớn một chút thành trì? Sau đó từ ma pháp trận đi A Đại tựa hồ rất không minh bạch. Sơ Tranh. Cũng không biết. Phú Dục. Cũng không biết một. Phú Dục là người phương nào? Nghe nói trong nhà đặc thù tiền, từ tên hắn liền có thể nhìn thấy mấy phần. Họ giàu. Tên Dục. Phú Dục giàu có. Có thể không giàu sao? Mới từ trong nhà chạy đến tiểu thiếu gia. Sơ Tranh nhìn hắn cũng giống là cái chưa thấy sự dễ hỏng tiểu thiếu gia. A Đại quá thành thật, dẫn đến Phú Dục sau khi nghe xong, muốn trở về tìm song binh công hội người tính sổ sách. Sơ Tranh lại không ý tứ kia. Làm người nha. Không muốn so đo nhiều như vậy, phải làm một cách khoan dung độ lượng người tốt. Nếu là không có bại ra nhiệm vụ này, ngươi bây giờ đoán chừng đã đi để người ta đầu vặn xuống tới làm ghế ngồi. Cuối cùng Phú Dục vẫn là không có trở về. Sơ Tranh không hưởng ứng, lực lượng không đủ. Sơ Tranh đương nhiên không thể nói mình không biết có ma pháp trận thứ như vậy. Nàng phi thường có bức cách mà nói, mình không nghĩ từ ma pháp trận đi. Phú Dục ngược lại là thật muốn từ ma pháp trận đi. Bất quá hắn nhìn một cái Sơ Tranh. Cuối cùng vẫn là lựa chọn đi theo Sơ Tranh. Luôn cảm thấy thế giới bên ngoài thật là nguy hiểm. Một mình hắn cũng không biết. Mặc dù cùng Sơ Tranh cũng mới quen, nhưng là nàng lợi hại a, đi theo nàng tương đối an toàn a. Đại ngược lại không nghĩ nhiều, về nhà dọn dẹp một chút, sau đó mang lấy bọn hắn ra thị trấn, tiến về Bồng Hoa Thành. Nếu như Sơ Tranh biết nơi này khoảng cách Bồng Hoa Thành xa như vậy, nàng đoán chừng cũng sẽ không lựa chọn từ ma pháp trận đi. Đại lão có thể mất mặt sao? Không thể, thế giới này chỉ có một cái đế quốc, cũng có hoàng thất, nhưng là hoàng thất cũng không phải là chủ duy nhất làm thịt. Thế giới này còn có Quang Minh Thần Điện, ma pháp song binh công hội, hiệp hội phép thuật, ma pháp học viện. Quang Minh Thần Điện thần bí, không có chuyện trọng yếu Quang Minh Thần Điện người sẽ không xuất hiện. Ma pháp song binh công hội người đông thế mạnh, hiệp hội phép thuật chuyên chú nghiên cứu ma pháp, bên trong đều là học thuật hình đại lão. Ma pháp học viện bồi dưỡng thế hệ trẻ tuổi nhân tài, rất nhiều ma pháp đại lão đều là xuất từ đây. Về phần hoàng tộc, đại khái là bởi vì huyết mạch vấn đề, lộ ra tương đối tôn quý. Đây chính là trong truyền thuyết đầu thai ném thật tốt. Đương nhiên người ta trong hoàng tộc cũng có rất lợi hại ma pháp sư, bằng không thì cũng ngồi không vững vị trí này. Ngũ đại thế lực đều lời nói có trọng lượng. Đại đa số thời điểm là hoàng tộc chủ sự, mặt khác bốn thế lực lớn sẽ không can thiệp. Nhưng là thật sự có cái đại sự gì, cũng không phải là hoàng tộc độc đoán. Thậm chí cho đến lúc đó, Quang Minh Thần Điện mới là nhất lời nói có trọng lượng tồn tại. Cái này hoàng tộc không phải liền là cái quản gia Sơ Tranh sâu sắc tổng kết. Phú Dục sườn sốt một chút, giống như là ha. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 63 chương 629 tế ti nhiều kiểu năm. Bầu trời sương mù mông lung, nơi xa dãy núi đều ẩm tại trong sương mù mông lung, nhìn không rõ ràng. A Đại nhìn qua phía trước có chút bận tâm mà nói, phía trước có chút nguy hiểm. Phú Dục hiếu kỳ, thế nào? A Đại chỉ vào phía trước ẩm tại trong sương mù dãy núi. Chúng ta cần từ hai tòa trong núi ở giữa quá khứ. Kia là một cái hẻm núi, trong hạp cốc sinh hoạt rất nhiều ma thú. Chỉ có con đường này, Phú Dục nhìn qua dãy núi kia, chúng ta đi vòng qua không được sao? Không được, chúng ta chỉ có thể từ nơi này đi qua. Ma thú là những cái kia biết ma pháp thú loại. Ma thú có dịu dàng ngoan ngoãn, cũng có hung tàn. Dịu dàng ngoan ngoãn ma thú đại đa số sẽ bị xem như sủng vật nuôi, hung tàn hoặc là xưng bá một phương. Ma pháp sư sẽ không dễ dàng trêu chọc, hoặc là cũng chỉ có thể bị ma pháp sư giết, dùng để chế ma pháp thứ cần thiết. Đây chính là còn chưa đủ hung tàn hạ tràng. A Đại nhìn xem sương mù mông lung trời, hai vị các hạ, các ngươi còn muốn qua hẻm núi sao? A Đại lời ngầm phiên dịch tới chính là, hai người các ngươi có thể hay không đánh? Trong hạp cốc mười phần nguy hiểm, Phú Dục thật không dám cam đoan. Xem vận khí đi, vận khí tốt, không có việc gì liền có thể quá khứ. Vận khí không tốt, gặp phải ma thú, khả năng liền sẽ rất phiền phức. Phú Dục nhìn về phía Sơ Tranh. Sơ đại lão, Tranh, đi thôi. Đều đi tới đây, cũng không thể để cho ta mất mặt. Đổ về đi tìm ma pháp trận. A Đại lão mặt không đổi sắc hạ mệnh lệnh. Khoảng thời gian này xuống tới, Phú Dục không khỏi tin tưởng Sơ Tranh. Bởi vậy Sơ Tranh nói tiếp tục đi. Phú Dục đành phải nhún nhún vai. Trong hạp cốc lâu dài quanh quẩn lấy sương mù, che trời bụi cây che đậy, dây leo quấn quanh mà sinh, cơ hồ nhìn không thấy bầu trời. Cũng may hẻm núi cũng không phải là không ai đi, con đường coi như bằng phẳng. Xe ngựa một đi ngang qua đi, không có gặp phải đặc biệt hiểm trở đường xá. Rống, hẻm núi đột nhiên vang lên một tiếng thú loại gào thét. Thanh âm kia hùng hậu truyền tới từ xa xa, trong rừng loài chim uyệt uyệt bay về phương xa. Không có việc gì, cách chúng ta rất xa. A Đại nói, phần lớn ma thú chỉ cần không chủ động trêu chọc, bọn nó bình thường sẽ không công kích chúng ta. Sơ Tranh không có phản ứng gì, an tĩnh dựa vào xe ngựa ngồi. Ngược lại là Phú Dục, có chút khẩn trương từ cửa sổ xe hướng trong rừng quan sát. Quả nhiên như A Đại lời nói, cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nửa đường gặp phải một con ma thú. A Đại để bọn hắn đừng lên tiếng. Kia con ma thú rất xa nhìn một chút, cực nhanh biến mất ở rừng cây nhặt. Vào đêm, bọn họ dừng lại nghỉ ngơi, A Đại không dám đi xa, ngay tại chỗ tìm một chút có thể ăn rau dại cùng trái cây. Liền tại bọn hắn nghỉ ngơi không bao lâu, rất xa có một đội nhân mã xuất hiện. Bọn họ cưới màu trắng ma thú ngựa, ở giữa là nữ tử, mang theo sa nón lá, chặn dung mạo của nàng. Nữ tử kia lộ ra xa dò xét bọn họ vài lần, nhảy xuống ma thú ngựa, hướng lấy bọn hắn đi tới. Các ngươi muốn đi đâu hoàn toàn là giọng chất vấn khí. Phú Dục tính cách không sai, tăng thêm mới từ trong tộc ra, đối với phần lớn người đều duy trì thiện ý. Nhưng là giọng điệu này để Phú Dục mười phần không thoải mái. Vị cô nương này, ngươi không có có lễ phép sao? Ba trưởng tiên tử nữ tử trong tay áo vung ra, đánh vào Phú Dục bên cạnh cây giống bên trên. Cây giống chẳng ngang cắt đứt, ngược lại ở bên cạnh. Nữ tử vinh váo tự đắc kiều a, hỏi các ngươi lời nói liền trả lời, các ngươi muốn đi đâu tiểu thư? Đằng sau một người trung niên nam nhân tiến lên. Nữ tử chừng người kia một chút, đem trường tiên vừa thu lại, vòng ngực đứng ở một bên, không có lại nói tiếp. Phú Dục đại khái không có gặp phải dạng này không hiểu thấu người. Tiểu công tử tính tình đi lên, cũng rất không cao hứng chừng nàng một chút. Người nào a không lễ phép như vậy thật có lỗi, tiểu thư của chúng ta không có ác ý. Trung niên nam nhân giọng điệu thả bình thản, còn thay nữ tử nói xin lỗi. Hừ, nữ tử rất không lính tình hừ lạnh. Trung niên nam nhân tiếp tục nói. Là dạng này, không biết mấy vị là lúc nào tiến hẻm núi Phú Dục học? Nữ tử hừ lạnh. Trung niên nam nhân dò xét đối diện vài lần. Phú Dục tướng mạo khí chất cũng không tệ. Đằng sau cái kia làn da ngăm đen nam nhân, vải thô áo gai, mang theo một chút chất phác dạng, địa vị cũng không cao. Mà ngồi ở bên cạnh đống lửa, từ đầu đến cuối đều không có lên tiếng, thậm chí đều không có ngẩng đầu nhìn một chút cô nương. Nàng cúi thấp xuống mặt mày, trong tay nắm vuốt một cây côn gỗ, chính không có thử một cách đâm đống lửa. Đống lửa phi dương bốc cháy chấm nhỏ, đem cô nương kia hình dáng làm nổi bật đến rõ ràng. Nhưng là ngọn lửa nóng bỏng, cũng không có cho nàng thêm vào nhiệt độ. Nàng quanh thân đều quanh quẩn lấy một cỗ rét lạnh ý lạnh. Trung niên nam nhân thu tầm mắt lại, châm trước hạ ngôn từ. Là như vậy, chúng ta từ khi tiến vào hẻm núi về sau, vẫn không có cách nào đi ra ngoài. Cho nên muốn hỏi một chút mấy vị các hạ, là khi nào tiến vào hẻm núi? Nhưng có phát hiện gì thường gì? Phú Dục biểu lộ liếm liếm. Hắn nhìn một chút sơ tranh. Người sau thờ ơ nhìn xem đống lửa. Phú Dục quay đầu lại, ngày hôm nay mới tiến vào. Đi không ra là có ý gì? Trung niên nam nhân gặp Phú Dục đáp lời, vội vàng nói. Nói thật, chúng ta cũng không rõ lắm. Hạp cốc này chúng ta cũng không phải lần đầu tiên đi, coi như lần này bất kể thế nào đi đều đi ra không được. Phú Dục đối với hẻm núi chưa quen thuộc. Hắn nhìn về phía A Đại. A Đại lắc đầu biểu thị trước kia chưa từng nghe qua tình huống như vậy. Trung niên nam nhân không nghe được tin tức hữu dụng, có chút thất vọng đi trở về nữ tử kia bên người. Ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Nữ tử đột nhiên hạ lệnh, cuối cùng còn chừng Phú Dục một chút. Phú Dục không khách khí chừng trở về. Trung niên nam nhân áy náy hướng Phú Dục gật đầu. Sai người đem bên cạnh dọn dẹp ra đến. Lại đưa tới một chút thức ăn nước uống. Thái độ so nữ tử kia tốt không biết bao nhiêu. Phú Dục ngồi vào sơ tranh bên người. Nhỏ giọng hỏi. Bọn họ mới vừa nói đi ra không được. Là thật hay giả? Sơ tranh không nhanh không chậm nói. Chính ngươi không biết phán đoán, ta mẹ nó làm sao biết thật hay giả. Ta cũng không phải thần tiên. Ta không biết a. Hắn cũng là lần đầu tiên ra sông sáo a, hẻm núi trước kia chưa từng đi ra chuyện như vậy. Đám người kia có phải hay không là muốn đánh cướp chúng ta? Hạp cốc này chỉ là có chút nguy hiểm. Nhưng từ nơi này con đường tình huống đến xem, đi người rất nhiều. Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua hẻm núi có đi ra không được tình huống. Cho nên A Đại cảm thấy khả năng này lớn hơn. Sơ tranh lạnh lùng mặt, muốn cướp kiếp, đã sớm đồng thủ. Bọn họ bên này mới 3 người. Mà bên kia chí ít hơn 10 người. Thật sự nếu là cướp bóc, xác thực có thể trực tiếp đồng thủ. Phú Dục cùng A Đại liếc nhau, cũng không biết bọn họ nói thật hay giả, dù sao bọn họ còn không có trải qua. Các loại người bên kia dàn xếp lại, Phú Dục mới thu tầm mắt lại. Một người làm ngồi nhàm chán, hắn chuyển đến Sơ Tranh bên kia. Sơ Tranh cô nương, ngươi đi Bồng Hoa Thành làm cái gì a? Phú Dục một bên gặm trái cây, vừa cùng Sơ Tranh đáp lời. Thời gian dài như vậy, Phú Dục cảm thấy mình có thể từ đại lão trong miệng biết danh từ đã rất tốt. Không làm cái gì, đi xem một chút Diệp gia thuận tiện cắm. Không đúng, thuận tiện về cách lễ. Cẩu vật dám đem nàng ném tới ngôi mộ tập thể bên trong, mỗi ngày đều đang cố gắng làm một người tốt đâu, ta nghĩ đi ma pháp học viện. Phú Dục thở dài. Cũng không biết ta có thể hay không thi đậu. Nếu là thi không đậu, vậy ta coi như đi không a? Đại đột nhiên nói tiếp. Ma pháp học viện chiêu sinh thời gian đã qua a. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 63 chương 630 tế ti nhiều kiểu 6 thế giới ma pháp tin tức cũng không bế tắc. Cho dù là một cái thị trấn, đối với chuyện bên ngoài cũng là hết sức rõ ràng. A Phú Dục sườn sốt. Làm sao lại, ta rõ ràng nghe thấy là một tháng sau a. Một tháng sau a? Đại nghĩ nghĩ, gãi gãi đầu. Ma pháp học viện chiêu sinh thời gian một tháng trước đã vượt qua a. Liền xem như còn lại thành trì phân viện cũng đều đã đình chỉ chiêu sinh. Muốn sang năm đi. Ngược lại là Quang Minh Thần Điện, một tháng sau sẽ công khai tuyển nhận tín đồ. Phú Dục mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Mình trông mong hướng Bồng Hoa chạy. Không phải liền là muốn thi ma pháp học viện sao? Trong nhà hắn những lão cổ đồng đó không cho phép hắn ra. Nói là học trong tộc ma pháp như vậy đủ rồi. Thế nhưng là Phú Dục nơi nào nguyện ý cả ngày bị giam ở trong tộc. Hắn muốn đi ra ngoài sông sáo. Hắn phải làm một cái hành hiệp trượng nghĩa ma pháp sư. Thật vất vả nghe lén đến ma pháp học viện muốn vời sinh. Dĩ nhiên nghe lầm, Phú Dục thất vọng còn không có lộ ra. Chỉ nghe thấy A Đại đằng sau câu nói này, biểu lộ lại là sáng lên. Quang Minh Thần Điện đúng vậy a. A Đại nói, Quang Minh Thần Điện 5 năm mới có thể công khai tuyển chọn tín đồ. Nếu có thể tuyển chọn Quang Minh Thần Điện tín đồ, vậy coi như Quang Tông Diệu Tổ. Ô Phú Dục quét qua vừa rồi phiền muộn. Vậy ta muốn đi tham gia Quang Minh Thần Điện tuyển chọn. Ta nhất định phải tiến Quang Minh Thần Điện phúc. Đối diện nữ tử kia sùi cười một tiếng. Ngươi cho rằng Quang Minh Thần Điện là địa phương nào? Ngươi muốn vào liền có thể tiến, ta có thể hay không tiến mắc mớ gì tới ngươi? Phú Dục không cao hứng mà nói, ta liền là để cho ngươi biết, người như ngươi không có khả năng tiến Quang Minh Thần Điện. Nữ tử thái độ ngạo mạn, người như hắn, hắn cách nào người như vậy, ta không thể vào. Ngươi có thể vào chưa? Tiểu công tử tức giận đến mặt đỏ tía tai. Ta đương nhiên có thể. Nữ tử trong giọng nói mang tới kiêu ngạo. Ta cũng không giống như các ngươi đám nhà quê này. Ta khuyên các ngươi vẫn là tranh thủ thời gian dẹp đường hồi phủ. Miễn cho đến lúc đó khóc. Ngươi. Mắt thấy hai bên liền muốn ầm ĩ lên, trung niên nam nhân mau chạy ra đây hóa giải. Phú Dục đối với vẻ mặt ôn hòa nhân sinh không khí tới. Dầu dĩ không vui ngồi trở lại nguyên địa. Cuộc nháo kịch này rất nhanh yên tĩnh, bốn phía dần dần an tĩnh lại. Phần lớn người bắt đầu nghỉ ngơi. Bóng đêm bao phủ toàn bộ hẻm núi. Sương mù dần dần dày. Hắc ám trong hoàn cảnh tựa hồ có đồ vật gì đang dòm ngó. Sơ Tranh mở mắt ra. Hướng trong bóng tối nhìn lại. Vừa vặn đối diện trung niên nam nhân. Cũng tỉnh táo lại. Đối đầu Sơ Tranh ánh mắt. Trung niên nam nhân đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Cái kia tiểu công tử cùng nam nhân kia đều không có động tĩnh. Duy chỉ có cái này vô thanh vô tức cô nương phát giác được không thích hợp. Cát. Nơi xa có âm thanh truyền đến, giống như là gió phất qua bụi cỏ, lại giống là cái gì từ trong bụi cỏ vọt qua. Tiểu thư, tiểu thư. Trung niên nam nhân đẩy bên cạnh nghỉ ngơi nữ tử. Tiểu thư tỉnh. Lục tục có người tỉnh lại. Trung niên nam nhân ra hiệu mọi người im lặng. Cát. Xa xa thanh âm càng ngày càng gần. Trong không khí khẩn trương thừa số không ngừng kéo lên. Sưu. Có bóng đen từ trong bụi cỏ bắn ra. Tốc độ vừa nhanh vừa vội. gần nhất người kia cơ hồ không thấy rõ là cái gì, cả người liền bị nhào vào đằng sau bụi cỏ, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có. Bụi cỏ lắc lư mấy lần khôi phục yên tĩnh. Các ngươi thấy rõ là cái gì không có? Có điểm giống ngân lang, có người nhỏ giọng trả lời. Ma thú ngân lang lấy tốc độ chứ danh, thuộc về hung tàn ma thú một loại kia. Ma pháp sư rất không nguyện ý đối phó cái này loài ma thú, bởi vì nha chạy quá nhanh, né tránh điểm kỹ năng quá cao, ma pháp sư không tốt phát ra, tự nhiên không nguyện ý đối với trả cho chúng nó. Duy nhất để cho người ta vui mừng chính là ngân lang cùng những khác sói không giống, nó thì sống một mình ma thú. Sưu, ngân sắc quang mang chợt lói lên. Lần này tất cả mọi người thấy rõ ràng, đúng là ngân lang. Sưu, sưu sưu. Người ở chỗ này đổi sắc mặt. Một con ngân lang, hai con ngân lang, ba con, vô số chỉ. Ngân lang đem bọn hắn bao vây. Ngân lang không phải sống một mình ma thú sao? Phú Dục sắc mặt không tốt lắm. Những này ngân lang làm sao lại tụ tập cùng một chỗ? Ngươi hỏi một chút nó. Sơ Tranh mặt không đổi sắc nhìn xem trong đó một đầu ngân lang. Sơ Tranh cô nương, những này ngân lang có thể khó đối phó. Phú Dục lập tức gấp. Sơ Tranh thần sắc lạnh nhạt, ăn. Ngân lang, cái này thân mao nhìn qua ngược lại là thật không tệ. Sơ Tranh ánh mắt hơi liếm, ngón tay cỏ sát tay áo, có chút kích động. Ngân lang cơ thể hơi cong lên, xanh mơn mởn con mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, lộ ra răng nanh. Đối diện đám người kia đã tụ tập cùng một chỗ, lưng tựa lưng cảnh giác đề phòng, không dám xem thường. Ngao, bên trái một con ngân lang trước phát động công kích. Ma pháp quang thoáng hiện, mặt đất mãnh mà bốc lên gai đất. Nhân loại đội ngũ trong nháy mắt xuất hiện hỗn loạn. Mà còn lại ngân lang nhìn đúng thời cơ tiêu diệt từng bộ phận. Sơ Tranh cô nương, ba con ngân lang hướng lấy bọn hắn bên này nhào tới. Phú Dục khẩn trương bảo nàng. Sơ Tranh, vì cái gì bên kia mười mấy người, tài trí sáu con sói, nàng bên này ba người liền phân ba con, dựa vào cái gì? A Phú Dục gặp Sơ Tranh không có phản ứng, đành phải lôi kéo A Đại, để hắn tránh ở sau lưng mình. Ma pháp từ trong tay hắn thoát ra. Phú Dục là hỏa hệ ma pháp sư, ngân lang sợ lửa không dám dựa vào Phú Dục quá gần. Ngân lang gầm nhẹ một tiếng, móng vuốt tại mặt đất mới đào. Thủy hệ ma pháp ngưng tụ thành thủy long, ép hướng Phú Dục. Hỏa diễm lập tức nhỏ xuống. Ngay tại Phú Dục sắp nhìn không được thời điểm, trước mắt đột nhiên hiện lên một sợi ngân quang. Một giây sau, đầu kia ngân lang ngao ô một tiếng, giống như là bị thứ gì quất bay. Mắt thấy là phải đụng vào trên cây, ngân lang thân thể lại bị lôi kéo trở về, nện ở Sơ Tranh trước mặt. Sơ Tranh lập tức vào tay sờ soạng một cái. Hai đầu lông mày lãnh ý bỗng nhiên giống như là ngưng kết thành xương. Lừa đảo trông thì ngon mà không dùng được. Khó giải quyết a, cái đồ chơi này. Sơ Tranh tại ngân lang ném ra. Ngân lang lần này là rắn rắn chắc chắc đụng trên tàng cây. Phú Dục, Sơ Tranh cô nương đây là đang làm gì? Ngân lang có bị bệnh không? Người này sạc sạc sạc, trong rừng lại có ngân lang ngoi đầu lên. Đánh cách đối mặt, liền nhảy lên một cái, phát động công kích. Làm sao nhiều như vậy ngân lang? Có người gầm thét. Nhưng mà không ai có thể trả lời vấn đề này. Không là quần cư ngân lang, vì cái gì lúc này sẽ quần cư xuất hiện? Sơ Tranh cũng không chút xuất thủ, nàng chỉ là tránh đi những công kích kia ngân lang. Phú Dục cùng A Đại đi theo bên người nàng, cũng là coi như an toàn. Sơ Tranh cô nương càng ngày càng nhiều. Phú Dục tiến đến Sơ Tranh bên người, chúng ta đến lao ra khỏi vòng vây. Phú Dục vừa dứt lời, ánh mắt đột nhiên khẽ biến. Bên kia nữ tử chính mang người hướng bọn họ bên này tới. Mà đang đến gần bọn họ thời điểm, đột nhiên đưa tay vẩy ra một thanh bột phấn. Bột phấn bay lả tả rơi xuống, ngăn trở tầm mắt mọi người. Sơ Tranh một bên kéo một cái, lui về sau. Nữ tử cũng không phải là hướng bọn hắn đến, bọn họ cực nhanh tiến lên, mang theo một luồng kình phong. Nhưng mà rất nhanh Sơ Tranh liền phát giác không thích hợp. Những này ngân lang lực chú ý, giống như đều trên người bọn hắn.